Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ lại tiếp tục đến với series Thiếu Gia Bị Bỏ Rơi, chương đó là Tán Tu Diệp Mặc. Ở phần trước thì Diệp Mặc đã nói chuyện với Nghiêm Cửu Thiên rồi và hai người đều giấu giếm bí mật của nhau. Và Diệp Mặc cũng gọi là tống tiền. Nghiêm Cửu Thiên lấy được một chiếc phi toa là một kiện thần khí hạ phẩm nhưng chỉ là bản phách của kiện xịn thôi. Ngoài ra thì ở phần trước Kế Khôn cũng đã đến chỗ Diệp Mặc và nói rằng là Tề Bắc Thượng có nguy cơ là bị giết, còn cô nàng thánh nữ nên mới của Viêm Miễu Tiên Trì thì lại đến để nhờ vả Diệp Mặc cái gì đó, cho nên là nhờ Diệp Mặc là lấy công pháp, cho nên là chúng ta sẽ xem mọi chuyện diễn biến như thế nào trong phần này các bạn nhé. Khi Diệp Mặc cùng Kế Khôn tiến vào gian phòng của Tề Bắc Thượng thì phát hiện trong phòng đã có mười mấy người, đều là những người cùng từ Thường Dung Thiên theo tới, ngay cả Ninh Nga và bạn trai Phương Thành cũng có mặt. Tề Bắc Thượng ngồi một bên sắc mặt có chút khó coi, hiển nhiên chính y cũng biết bản thân không phải là đối thủ của Hướng Trường Ung. Khi thấy Diệp Mặc đến liền nhẹ nhàng gật đầu, nhưng cũng không hề có tâm tư đi hỏi thăm xem vì sao Diệp Mặc lại bế quan những mấy tháng. Ba người Quý Thư lập tức chào hỏi hai người Diệp Mặc và Kế Khôn. Quý huynh, có chuyện gì vậy? Diệp Mặc nhìn Quý Thư rồi hỏi. Quý Thư thở dài nhìn thoáng qua Tề Bắc Thượng rồi nói, chỉ có thể nói rằng cái tên Hướng Trưởng Ung kia đã quá mức khoa trương rồi, Bắc Thượng cũng quá không cẩn thận lại đi làm quen với Hoa Như Tuyết của Ma Hoan Tông. Hoa Như Tuyết kia căn bản chính là dạng đàn bà ăn thịt người không nhả xương, sau khi lừa gạt đồ vật của Tề Bắc Thượng còn xui khiến Hướng Trưởng Ung dùng danh nghĩa khiêu chiến để giết Bắc Thượng nữa, hầu hết mọi chuyện đều do con đàn bà Hoa Như Tuyết kia gây ra. Ma Hoan Tông thì Diệp Mặc đã từng nghe Kế Khôn kể qua, đó là một tông môn có danh tiếng không tốt, bên trong tông môn thì nam nữ trộm đóng gạch với nhau, không có một ai tốt lành cả. Đương nhiên những điều này cũng chỉ là Diệp Mặc nghe được từ lời kể của Kế Khôn, còn cụ thể có phải vậy hay không thì chẳng quan hệ gì tới hắn. Nhưng hiện tại Tề Bắc Thượng lại bị nữ nhân của Ma Hoan Tông hãm hại, còn muốn để cho Hướng Trưởng Ung giết y thì Diệp Mặc quyết định sẽ không ngồi nhìn. Lúc trước khi Nghiêm Cửu Thiên uy hiếp hắn, Tề Bắc Thượng là lần đầu tiên đứng ra nói giúp hắn. Diệp Mặc làm người từ trước tới bây giờ chưa bao giờ để minh hữu của mình phải chịu thua thiệt, cho nên loại chuyện như thế này hắn đương nhiên muốn giúp. Kỳ thực ý của chúng tôi là lựa chọn một người có thực lực không kém so với Hướng Trưởng Ung đi đàm phán với y. Chỉ cần Hướng Trưởng Ung biết rằng thực lực bên này của chúng ta không quá chênh lệch với y thì có lẽ y sẽ chủ động nhường một bước. Quý Thư nói xong rồi nhìn Phương Thành ở bên người Ninh Nga Tiên Tử. Ánh mắt của y rất rõ ràng, đó chính là Phương Thành là người có thực lực mạnh nhất ở đây, đã tiếp cận Đại La Tiên viên mãn, hơn nữa thực lực rất mạnh mẽ. Diệp Mặc nhớ ra ở đây còn có một tên tu vi đã là Bán Tiên Vương, nhưng tên kia không có mặt, xem ra là y sợ bản thân gặp phiền toái. Phương Thành cũng không phải là đồ ngốc, nên hiện tại khi tất cả mọi người nhìn vào y, y chỉ có thể hắng giọng rồi nói. Tên Hướng Trưởng Ung kia là người của Đông Hải Đế Tông, mà thực lực Đông Hải Đế Tông không kém hơn với Phương Kim Sơn của tôi. Hơn nữa người bên cạnh y đều là đại tiên cao cấp của Phạm Độ Thiên, thánh nữ của Cửu Phạm Tiên Chỉ, tu vi còn kém một tia thôi là có thể tấn cấp tiên vương, cho nên thực lực của chúng ta cách biệt với họ quá xa. Theo tôi thì đại trượng phu co được thì giãn được, cho nên Bắc Thượng sư đệ không cần phải đi liều mạng với y. Phương Thành chỉ thiếu mỗi việc chưa nói Tề Bắc Thượng trực tiếp đầu hàng mà thôi, nhưng ý tứ của y thì ai cũng hiểu, đó chính là để Tề Bắc Thượng đầu hàng nhận thua. Mặc dù mọi người đều hiểu được ý của Phương Thành nhưng không ai tỏ ra đồng tình với lời nói của y cả. Khi bị khiêu chiến mà nhận thua thì chẳng những hủy hoại cả cuộc đời, cũng hủy hoại luôn cả danh vọng của môn phái. Bởi vì một khi nhận thua thì người thắng có thể đưa ra bất kỳ một điều kiện nào. Có kẻ đã từng yêu cầu người kia phải chui qua háng của mình rồi đánh giấm, hoặc buộc phải quỳ xuống dập đầu xin tha, vân vân và mây mây. Chỉ cần là thủ đoạn có thể vũ nhục đối phương thì đều có thể đưa ra được. Có thể nói một khi Tề Bắc Thượng nhận thua thì đoán chừng sẽ sống không bằng chết. Cái tên Hướng Trưởng Ung kia chắc chắn sẽ đưa ra một loại điều kiện cực kỳ nhục nhã, đến lúc đó khiến cho Tề Bắc Thượng sống không bằng chết. Tề huynh, việc nhỏ như thế cần gì phải để trong lòng, chỉ là một tên Hướng Trưởng Ung mà thôi, không cần thiết phải để ý tới. Diệp Mặc đương nhiên sẽ không quan tâm tới cái chủ ý cùi bắp của Phương Thành, vì đó quả thực là một chủ ý vô cùng ngu ngốc. Tuy sắc mặt của Tề Bắc Thượng vẫn rất khó coi, nhưng nghe xong lời Diệp Mặc nói thì liền cười ha hả. Diệp huynh nói rất đúng, chỉ có Tề Bắc Thượng chết trận chứ nào có Tề Bắc Thượng chịu quỳ gối trước bất cứ kẻ nào. Cái tên Hướng Trưởng Ung kia tìm ta khiêu chiến, mà Tề Bắc Thượng ta đây cũng là Đại La Tiên hậu kỳ, sao có thể sợ một tên Hướng Trưởng Ung như vậy, ai có thể giúp ta đi hạ chiến thư. Toàn bộ mọi người đây đều ngây ngẩn cả người. Mọi người đều biết Tề Bắc Thượng nhất định phải chiến, nhưng chủ động cổ vũ Tề Bắc Thượng đi chiến đấu thì lại chẳng có ai. Cổ vũ Tề Bắc Thượng tiếp nhận khiêu chiến chính là yêu cầu hắn đi chịu chết. Vậy mà Diệp Mặc này lại ngược đời, bất luận là nói chuyện hay làm gì đều không đầu không đuôi như vậy, bỗng dưng lại đi cổ vũ Tề Bắc Thượng đi chịu chết. Mấy người quý thư đành phải thở dài. Y và Tề Bắc Thượng quan hệ rất tốt, nhưng đương nhiên cũng biết rõ Diệp Mặc nói đúng, lúc này chỉ có thể cổ vũ thêm cho Tề Bắc Thượng chút sĩ khí, chứ không phải là đả kích cậu ta. Ninh Nga tiên tử nhìn thoáng qua Diệp Mặc rồi im lặng cúi đầu. Phương Thành thì cười lạnh không nói gì. Y cũng không phải đối thủ của Hướng Trường Ung, thì Tề Bắc Thượng đi chỉ là chịu chết, còn không bằng tự sát luôn còn hơn. Y đứng ở đây cũng chỉ vì quan hệ với Ninh Nga, nếu không thì căn bản y còn không xuất hiện ở đây. Còn Ninh Nga tiên tử có mặt ở đây chủ yếu là vì có quan hệ với Kế Khôn. Diệp Mặc cười ha hả rồi cao giọng nói, loại chuyện này đương nhiên là phải để tôi đi. Ninh Nga tiên tử liền nhìn Kế Khôn, lo lắng hỏi, Y Nguyệt, đệ đệ của cô. Kế Khôn mỉm cười lại không lo lắng gì, sức chiến đấu của Diệp Mặc cô biết rất rõ, tuyệt đối không kém Hướng Trường Ung. Tính cách của Diệp Mặc cô cũng biết, cũng là loại người quyết không để bằng hữu cho mình chịu thiệt. Cho nên Diệp Mặc nói mình đi đưa tin thì cô không có ý kiến gì. Y ở khu vực của Phạm Độ Thiên, gian phòng 138, cậu nhất định phải giúp tôi, hạ chiến thư, hẹn Y 3 ngày sau làm một trận kinh thiên. Tề Bắc Thượng liền bổ sung một câu, bởi vì đã quyết tâm chết trận cho nên ngược lại, là có chút tâm tình sảng khoái, không còn bàng hoàng lo sợ nữa. Tôi đi cùng với cậu, quý thư lập tức đứng lên. Diệp Mặc khoát tay, không cần, chỉ cần một mình tôi là được rồi, chỉ là một cái chiến thư mà thôi. Nói xong Diệp Mặc quay sang nói với Kế Khôn, Hy Nguyệt tỷ, chỉ ở chỗ này chờ em là được, em đi tìm tên Hướng Trường Ung kia, lát sau trở lại. Sau khi nói xong Diệp Mặc liền xoay người rời đi, không chút chậm trễ. Thấy Diệp Mặc đã rời đi, hơn nữa còn là đi giúp Tề Bắc Thượng đưa chiến thư, thì những người trong phòng đều rơi vào trầm mặc. Lúc này tên Đại La Tiên lúc trước từng giải thích tình huống về pháp tắc không gian cho Diệp Mặc, liền phá vỡ sự im lặng. Tôi cảm thấy tuy là Diệp sư đệ có hơi xúc động, nhưng những lời hắn nói không sai. Đời chúng ta tu tiên thì sợ gì đánh một trận, chết trận còn tốt hơn là sống tạm. Được, hôm nay những người có mặt ở đây đều là bạn của Tề Bắc Thượng tôi. Cảm tạ các vị bằng hữu đã không hề rời bỏ Bắc Thượng tôi lúc khó khăn. Nào, hôm nay tôi xin được mời khách. Nói xong Tề Bắc Thượng lấy ra hơn 10 vỏ tiên tửu. Vỏ rượu vừa được mở ra thì một mùi thơm nhẹ nhàng lan tỏa khắp nơi. Mọi người đều biết đây là bảo vật của Tề Bắc Thượng. Có lẽ y biết rằng mình chắc chắn sẽ chết trận, cho nên mới cam lòng lấy ra chia sẻ với mọi người. Rượu rất thơm, nhưng mọi người lại không có hứng để uống, thậm chí còn cảm thấy có chút hổ thẹn. Tề Bắc Thượng nói rằng thời điểm y khó khăn nhất, mọi người đều không rời bỏ y là sự thật. Nhưng trên thực tế người có thể trợ giúp y lại không có. Ngược lại chỉ có người cổ vũ cho y là Diệp Mặc đã giúp y đi đưa chiến thư. Nếu như chúng ta ở đây cũng có một cao thủ giống như Lưu Mang, thì ai dám hướng chúng ta mà khiêu chiến chứ? Ân Hồn sau khi uống một hơi hết vỏ rượu, lập tức giận đập vỡ cả vỏ rượu trên tay. Mọi người trong phòng nhất thời trở nên trầm mặc, tất cả đều biết lời Ân Hồn nói rất đúng. Nếu như trong mười mấy người, bọn họ cũng có một cao thủ, tiểu tiên vương Lưu Mang, thì tuyệt đối không người nào dám khiêu chiến. Mọi người sở dĩ hội tụ thành đoàn với nhau chính là để gia tăng thực lực, không để người khác tùy tiện khi dễ. Nhưng hiện giờ Tề Bắc Thượng sắp bị kẻ khác dùng danh nghĩa khiêu chiến để giết chết, thì cũng chính là khi dễ tới tận cửa rồi. Vậy mà không có một ai dám đứng ra nói chuyện cả. Ở trên tiên thuyền, khu vực của các đại thiên vực được phân chia rõ ràng. Diệp Mặc sau khi ra khỏi Thường Dung Thiên dễ dàng tìm được khu vực của Phạm Độ Thiên. Gian phòng số 138 càng dễ tìm, cho nên Diệp Mặc không cần phải hỏi ai, từ xa đã có thể dùng thần thức để quét tới. Hơn nữa gian phòng số 138 không hề thiết lập cấm chế, tiếng động trong phòng vô cùng huyên náo. So với căn phòng của Tây Bắc Thượng thì ở đây chỉ có náo nhiệt và náo nhiệt thôi. Diệp Mặc đến giữa cửa ra vào, hai ba chục tiên nhân trong phòng cùng đưa mắt nhìn về phía hắn, bởi vì không ai nhận ra Diệp Mặc là ai cả. Mày là ai? Tới đây có chuyện gì? Một âm thanh quát hỏi, đó là giọng của một tên đại la tiên hậu kỳ. Tao là ai mày không cần quản, chỉ cần biết rằng tao đến đây để hạ chiến thư là được, Diệp Mặc lạnh giọng nói. Đối với 20-30 tên đại la tiên nhưng hắn căn bản không hề có nửa phần sợ hãi. Sau phút trầm mặc ngắn ngủi trong lòng là trong phòng liền là một trận cười vang, dường như đã bị thái độ nghiêm túc của Diệp Mặc khiến cho bật cười. Diệp Mặc chờ cho những tiếng cười trong phòng dừng lại mới bình thản hỏi, thằng nào là Hướng Trường Ung? Người ta muốn tìm chính là tên đó. Một tên đại hán khôi ngô đột nhiên đứng lên, đồng thời sát cơ trên người y cũng tuôn ra, trực tiếp hóa thành một đường hướng thẳng về Diệp Mặc. Cái đạo sát khí trường cường đại này trực tiếp vọt thẳng tới Diệp Mặc, sau đó nổ bung ra. Diệp Mặc đứng ở cửa không động chút nào, vậy mà đạo sát khí kia tới trước mặt hắn, giống như gặp phải giao cản vô hình, thanh thế bạo liệt hết sức dọa người. Nhưng loại thanh thế này chỉ đem không gian chung quanh chấn động một chút, còn Diệp Mặc thì ngay cả một cọng tóc cũng không hề nhúc nhích. Lần này chẳng những người đàn ông khôi ngô vạm vỡ kia lộ vẻ kinh ngạc, mà ngay cả những người còn lại trong phòng cũng ngạc nhiên. Tới nơi này đều là những người nổi bật cùng đẳng cấp. Diệp Mặc, một đại la tiên sơ kỳ có thể ngăn cản loại sát ý dũng mãnh này, đừng nói là bị thương mà ngay cả lông tóc không hề suy xuyển, không phải là đơn giản mà có thể làm được như vậy. Trên thực tế, ngoại trừ Diệp Mặc, những người còn lại đều có loại ý muốn giết người này, làm cho quần áo lay động, mà tất cả mọi người đều hiểu rõ, một chiêu này chỉ nhằm vào mỗi mình Diệp Mặc. Ánh mắt người đàn ông khôi ngô vạm vỡ kia ngưng tụ lại, thực lực của gã dũng mãnh, kẻ đứng sau bật dậy cũng vững mạnh vô cùng, cũng không phải là kẻ không có đầu óc. Số người bị gã khiêu chiến rồi giết chết gã đều có điều tra qua. Người bên cạnh Tề Bắc Thượng kia gã đã điều tra qua một chút, ngoại trừ có một người nửa bước tiên vương tên là Ngụy Sầu và Phương Thành ra thì những người còn lại gã không thèm nhìn tới. Gã cũng biết ở bên cạnh Tề Bắc Thượng có một đại la tiên sơ kỳ, nhưng sau khi nhìn thấy hôm nay gã mới hiểu, đại la tiên sơ kỳ trước mắt này e rằng không đơn giản. Ta chính là Hướng Trường Ung, Tề Bắc Thượng muốn lúc nào đấu cứ nói thẳng đi, Hướng Mỗ đã sớm chờ không kiên nhẫn rồi. Người đàn ông vạm vỡ khôi ngô kia kinh ngạc trong chốc lát thì biến mất không thấy gì nữa, cũng không tiếp tục thi triển khí thế đàn áp Diệp Mặc, chỉ bình thản nhìn hắn mà nói. Diệp Mặc nhìn lướt qua những tiên nhân còn lại trong phòng sau đó nói: "Tư khiêu chiến này của ta chỉ dành cho một mình ngươi, đương nhiên, nếu như ngươi không dám tiếp một mình, cũng có thể để những người khác ở lại." Ha ha, Hướng Trường Ung cười to: "Hướng Mỗ tao còn có chuyện gì không dám nhận thư khiêu chiến sao? Bất kỳ kẻ nào muốn đấu, Hướng Mỗ đều tiếp hết. Cho khích tướng tầm thường căn bản không cần nhắc tới trước mặt bổn tiên." Nói đến phần sau, giọng điệu của Hướng Trường Ung càng thêm cuồng nhiệt hẳn lên, ngay cả Diệp Mặc cũng không thể không thừa nhận Hướng Trường Ung chẳng những tính tình thô bạo, ngay cả khí phách cũng không nhỏ. "Các vị xin hãy chờ một chút, bổn tiên ngược lại muốn xem một đại la tiên sơ kỳ tầm thường có thể làm khó dễ ta như thế nào." Giọng điệu của Hướng Trường Ung rất khinh thường, gã cũng đã xem Diệp Mặc như người chết. Chờ sau khi gã khiêu chiến Tề Bắc Thượng xong, người kế tiếp gã muốn khiêu chiến chính là Diệp Mặc. Những người trong phòng hình như cũng biết rõ tính cách của Hướng Trường Ung, lập tức nhào nhào bỏ đi. Tuy có người muốn khiêu chiến Diệp Mặc, nhưng cũng biết cho dù là muốn khiêu chiến Diệp Mặc thì cũng phải đợi Diệp Mặc ra ngoài rồi nói sau. Chờ toàn bộ những người trong phòng đều đi hết, Diệp Mặc căn bản không đợi Hướng Trường Ung tạo cấm chế lên gian phòng, hắn trở tay một cái liền mấy cái cấm chế đánh ra, căn phòng của Hướng Trường Ung lập tức là bị hoàn toàn ngăn cách. "Nể tình ngươi ngăn cản một chiêu sát thế trảm của ta, ta cho ngươi một cơ hội, nói, tìm ta có chuyện gì?" Hướng Trường Ung lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Diệp Mặc, gã biết rõ Diệp Mặc muốn tìm một mình gã nhất định không đơn giản chỉ để hạ chiến thư như vậy. "Ngươi tiếp một quyền của ta thử xem đã." Diệp Mặc căn bản không phí lời đấm thẳng ra một quyền. Hướng Trường Ung nào ngờ Diệp Mặc dám ra tay ngay trong phòng gã, nhưng gã cũng phản ứng cực nhanh, lập tức lửa giận ngút trời. Gã còn chưa bắt đầu hung hăng càn quấy, chỉ là một đại la tiên tầm thường mà lớn lối như vậy. Sau một khắc thì một cái viên bạt cực lớn đã được gã phóng ra chắn ở trước người. Một quyền này của Diệp Mặc giống như xuất hiện từ hư không vậy. Một đòn này đánh ra cuốn theo toàn bộ sát cơ không gian ở trong phòng của Hướng Trường Ung. Hơn nữa sát thế liên tục, không ngừng vẫn còn hiện lên trên không trung. Thì trong một nhịp thở thì tạo thành một dòng nước xoáy bằng sát thế quấn lấy Hướng Trường Ung. Đối với Diệp Mặc mà nói thì hư không có thể hấp thu không gian sát cơ trong phạm vi mấy trăm ngàn dặm, cũng có thể khống chế quyền phong của mình trong một phạm vi chỉ một căn phòng. Hướng Trường Ung thì không phải Nghiêm Cửu Thiên, so với Nghiêm Cửu Thiên thì Hướng Trường Ung chỉ tính là đồ rẻ rách. Diệp Mặc ngay cả Nghiêm Cửu Thiên cũng không sợ, vì thế mà giáo huấn Hướng Trường Ung thì cần gì phải kiêng kỵ. Hắn hoàn toàn nắm chắc có thể giết chết Hướng Trường Ung trong một nốt nhạc mà không kinh động tới bất kỳ ai ở bên ngoài. Đương nhiên Diệp Mặc chắc chắn là sẽ không giết Hướng Trường Ung. Nếu như muốn giết Hướng Trường Ung thì hắn không ra tay ở ngay đây. Hướng Trường Ung này có lai lịch không nhỏ, chọc hắn thì không sợ, nhưng sau khi giết Hướng Trường Ung xong, chọc giận phải thế lực chống lưng cho hắn thì Diệp Mặc lại không muốn. Diệp Mặc lúc đánh ra cú đấm này, Hướng Trường Ung còn đang cười lạnh, nhưng khi Diệp Mặc huy động sát thế khắp phòng, hơn nữa sát thế kia không ngừng gia tăng trên không trung, giống như từ hư không đột nhiên bùng tỏa ra vậy. Hướng Trường Ung nhíu mày trong lòng kinh hãi, các cảm giác tu vi của Diệp Mặc không thể kém hơn gã. Khi mà sát thế của Diệp Mặc hình thành lốc xoáy hoàn toàn bao bọc gã vào trong đó, ngay khi cả pháp bảo viên bạt gã phóng ra còn trở nên khó khăn, Hướng Trường Ung trong lòng đã rét run. Một quyền phong sát thế của đối phương ở xung quanh gã phá tung ra, gã sắp trở thành trung tâm của trận nổ này. bị thế đấm này của đối phương xé cho nát bấy. Lúc này Hướng Trường Ung mới hiểu được đối phương không phải là không kém hơn gã, mà là mình so với đối phương còn kém quá xa. Sát cơ quyền thế của Diệp Mặc đáng sợ như vậy, vậy mà không hề mảy may đụng vào vách tường của gian phòng. Hướng Trường Ung đã biết một quyền này căn bản không phải thực lực chân chính của đối phương. Nếu như đối phương thi triển ra thực lực chân chính, ở trước mặt Đại La Tiên sơ kỳ này, mình tuyệt đối không duy trì được quá 10 hơi thở. Tường Dung Thiên lại có Đại La Tiên đáng sợ như vậy, làm sao gã không biết. Sát thế chảm vừa rồi của gã mà so với quyền này của đối phương thì quả thực còn không bằng muối bỏ biển. Có trách ngay cả sợi tóc của đối phương cũng không động đậy. Sát thế trực tiếp xâm nhập vào trạng thái tinh thần của Hướng Trường Ung, khiến gã cảm giác được hình như chỉ sau một khắc thì cái mạng nhỏ của gã không còn thuộc về gã nữa. Mồ hôi lạnh từ trên người Hướng Trường Ung chảy xuống, lần đầu tiên được cảm nhận cái chết cách gần mình như thế. Một quyền này của Diệp Mặc tuy là tiên hạ thủ vi cường đã khiến gã mất hết tiên cơ, nhưng trên thực tế cho dù có gã chuẩn bị đầy đủ, liệu có thể chặn được một quyền này hay không? Cho dù có thể chặn được quyền này, vậy quyền kế tiếp thì phải làm sao? Viên bạt của Hướng Trường Ung phát ra tiếng ong ong đáng sợ, đó là tiếng vang do quyền phong sát thế của Diệp Mặc kích động nên. Ngay khi Hướng Trường Ung nhắm mắt chờ chết, ý muốn giết người kinh khủng kia bỗng nhiên dừng lại, vòng xoáy sát thế cũng chậm rãi biến mất. Hướng Trường Ung sắc mặt tái nhợt mới thở phào nhẹ nhõm, gã biết là mình đã dạo một vòng qua quỷ môn quan. Nếu như đối phương không tạm thời thu hồi quyền này, thì lúc này gã đã chết rồi. Hướng Trường Ung cũng không phải người không có kiến thức, gã liếc mắt một cái liền nhìn ra, một quyền mà Diệp Mặc thi triển này là một loại quyền đạo thần thông. Quyền đạo thần thông do quyền phong và quyền thế khủng bố hình thành như vậy, vậy mà đối phương có thể tiện tay thu vào, đánh ra tự nhiên, bởi vậy có thể thấy thực lực của đối phương mạnh đến mức nào. Lốc xoáy sát thế trong gian phòng theo quyền phong của Diệp Mặc thu lại, trong nháy mắt biến mất sạch sẽ, cả phòng khôi phục dáng vẻ như ban đầu. Hướng Trường Ung toàn thân mồ hôi lạnh đầm đìa, trong lòng lại thầm thở phào nhẹ nhõm, nhưng sắc mặt của gã thì cực kỳ khó coi. Tao có thể dễ dàng giết chết mày, sau khi Diệp Mặc thu hồi nắm đấm lạnh lùng nói. Nếu như lúc vào đây lúc đầu Diệp Mặc nói những lời này, Hướng Trường Ung đã sớm động thủ. Một Đại La Tiên sơ kỳ dám nói ở trước mặt mình có thể dễ dàng giết chết gã, Hướng Trường Ung gã còn chưa gặp qua người nào ngông cuồng như thế. Hướng Trường Ung cũng thu hồi viên bạt, tuy gã tính tình thô bạo nhưng lại biết lời Diệp Mặc nói là sự thật, đối phương có thể dễ dàng giết chết gã. Diệp Mặc không đợi Hướng Trường Ung bày tỏ liền tiếp tục nói, tao tới nơi này cũng không phải để giết mày, nếu tao muốn giết mày sẽ trực tiếp khiêu chiến mày rồi. Hướng Trường Ung dùng mình một cái, nếu như trên sàn khiêu chiến mà thất bại thì gã chẳng những phải đối mặt với việc bị giết, hơn nữa sau khi chết cũng sẽ có người mỉa mai gã là bị một Đại La Tiên sơ kỳ giết chết. Trầm mặc một lát, Hướng Trường Ung mới trầm giọng nói, mày nói không sai, mày đúng là có thể dễ dàng giết tao. Tề Bắc Thượng là vì nhận ủy thác của người khác tao mới giết, nếu như tao biết Tề Bắc Thượng có người bạn như mày, tao sẽ không khiêu chiến với nó. Hướng Trường Ung lúc này đã hiểu tại sao Diệp Mặc lại muốn để gã đưa những người còn lại ra ngoài. Người ta làm vậy là vì nể tình Hướng Trường Ung gã. Rất rõ ràng cái mà đối phương sợ không phải Hướng Trường Ung gã, mà không muốn gây nên thủ án với nhau. Ý tốt của các hạ, Hướng Trường Ung ta xin nhận trong lòng. Hướng Trường Ung bổ sung một câu, tính tình của gã thô bạo nhưng không có nghĩa là thiếu muối iốt. Nếu như gã là đồ ngốc thì sẽ không đi điều tra về thân phận đối phương trước khi muốn khiêu chiến người ta. Diệp Mặc gật đầu, Hướng Trường Ung có thể tỉnh táo trả lời hắn thì không còn gì tốt hơn. Nếu như đối phương là một thằng điên cuồng như kẻ ngu ngốc, vậy thì Diệp Mặc chỉ có thể thông qua khiêu chiến để giết Hướng Trường Ung. Rõ ràng Hướng Trường Ung hiểu được điểm này, cho nên lúc này mới hòa hoãn trả lời Diệp Mặc như vậy. Rất tốt, ta hy vọng mày có thể chủ động đi xin lỗi Tề Bắc Thượng. Mày nói là bị người khác xúi giục, vậy thì hủy bỏ khiêu chiến đi, Diệp Mặc lập tức nói. Hướng Trường Ung theo bản năng trả lời, không thể nào. Hướng Trường Ung ta tuyệt đối sẽ không xin lỗi bất kỳ ai, càng không có khả năng hủy bỏ khiêu chiến. Diệp Mặc hừ lạnh, đã vậy ta sẽ khiêu chiến mày trước. Hoa Như Tuyết kia ta cũng cảm thấy không tệ, mày và Hoa Như Tuyết. Đợi một chút, Hướng Trường Ung không đợi Diệp Mặc nói hết lời liền đưa tay ngăn lại. Ta đồng ý yêu cầu của ngươi, nhưng ta muốn hủy khiêu chiến thì cần Tề Bắc Thượng đồng ý cũng được, nếu không khiêu chiến thì không cách nào hủy bỏ được. Ta sẽ thuyết phục Tề Bắc Thượng, hơn nữa hắn sẽ không khiến ngươi xấu mặt. Ngươi là một người thông minh, ta tin tưởng ngươi biết nên làm thế nào. Ta bây giờ đúng là không thể trêu vào Đông Hải Đế Tông, cũng không muốn gây thù chuốc oán với Đông Minh Đế Tông, nhưng ta cũng không muốn bạn bè gặp chuyện không may. Ta đã không muốn gây thù, nhưng không có nghĩa là ta sợ bất kỳ thế lực nào cả. Diệp Mặc lại nói lời này khiến cho Hướng Trường Ung rất rõ ràng, đối phương căn bản không coi Hướng Trường Ung gã là đối thủ. Đối phương kiêng kỵ là đồng minh đế tông, hơn nữa trong cách nói của đối phương chỉ là bây giờ không muốn gây, chứ một khi đã tạo thành thù hận thì sau này hắn chọc đến đồng minh đế tông như thường thôi. Tướng Trường Ung lại không có cảm giác khí thế của Diệp Mặc lớn, một đại la tiên sơ kỳ có thể đơn giản giết chết đại la tiên hậu kỳ đỉnh phong như gã, loại người này thành tựu trong tương lai mà nhỏ thì mới là chuyện lạ. Ta đồng ý, nhưng nếu Tề Bắc Thượng sỉ nhục ta thì ta thả chết trong tay người cũng không khuất phục. Tướng Trường Ung cuối cùng vẫn phải lựa chọn cúi đầu, gã tin tưởng một khi mình tiếp tục cương quyết thì đối phương sẽ lập tức khiêu chiến mình trước. Diệp Mặc gật đầu xoay người rời đi. Hắn tin tưởng Hướng Trường Ung cúi đầu rồi thì Tề Bắc Thượng cũng không tiếp tục sỉ nhục đối phương nữa. Xin cho biết quý danh của bằng hữu. Hướng Trường Ung vội vàng chắp tay theo hỏi. Diệp Mặc tuy rằng áp chế gã không thể không cúi đầu, nhưng đối phương đã coi như nể mặt rồi, nếu không thì gã không dễ dàng sống sót như vậy. Tán tu Diệp Mặc. Diệp Mặc đã mở cấm chế đi ra ngoài. Bên ngoài gian phòng vẫn còn vây quanh rất nhiều đại la tiên. Những người này ngoại trừ là bạn của Hướng Trường Ung thì có một số người là đến xem náo nhiệt. Còn họ đang nghĩ Hướng Trưởng Ung có thể sẽ giết chết tên đại la tiên sơ kỳ đưa chiến thư này hay không. Nhìn bóng dáng Diệp Mặc nhanh chóng đi xa, người bên ngoài đều rất nghi hoặc. Theo tính tình của Hướng Trưởng Ung thì người đưa chiến thư này cho dù không chết cũng phải bị trọng thương mới đúng. Trên thực tế người ta đi vào bộ dạng thế nào thì đi ra vẫn là thế ấy. Một lát sau thì Hướng Trưởng Ung xuất hiện ở cửa. So với Diệp Mặc không có bất kỳ thay đổi gì, nhưng đại la tiên ở bên ngoài lại cảm giác Hướng Trưởng Ung có chút thay đổi. Sắc mặt của gã hình như không dễ coi, hơn nữa tiên nguyên trên người có chút dao động. Các vị bằng hữu, vừa rồi tôi đã nghe người mà Tề Bắc Thượng phái tới giải thích, tôi mới biết Hướng Trường Ưng tôi là bị người khác lợi dụng, có thể liều sống liều chết với Hướng Trường Ưng tôi, nhưng muốn lợi dụng tôi thì không được. Lời nói của Hướng Trường Ưng khiến cho một số người rất nghi hoặc. Hướng Trường Ưng vốn là đang muốn mượn cơ hội để giết Tề Bắc Thượng, sao bây giờ lại nói là bị người khác lợi dụng? Gã không phải là thích người các lợi dụng gã giết người hay sao? Không đợi mọi người nghi hoặc, Hướng Trưởng Ung đã nghiêm mặt nói. Hướng Trưởng Ung tôi sống trước nay quang minh lỗi lạc, sai là sai, kiên quyết sẽ không để người khác lợi dụng. Muốn lợi dụng tôi đi khiêu chiến Tề Bắc Thượng, tôi khăng khăng không chịu. Lần này tôi quyết định sẽ tự mình đi xin lỗi Tề Bắc Thượng. Lời nói của Hướng Trưởng Ung triệt để cho đám người chung quanh kinh hãi. Đây là cái giải thích gì vậy? Hướng Trưởng Ung muốn đích thân đi xin lỗi ư? Với tính tình của Hướng Trường Ung thì cho dù bị lợi dụng, gã cũng chỉ có thể đợi giết chết Tề Bắc Thượng xong lại đi khiêu chiến kẻ lợi dụng gã, chứ làm chó rồi có chuyện nói lời xin lỗi. Vài tên đại la tiên cáo già đã hiểu ra chút manh mối, lập tức lớn tiếng phụ họa. À, Hướng huynh quả nhiên quang minh lỗi lạc, sau khi biết rõ mình bị lợi dụng còn chủ động đưa thái độ khiêm nhường đi xin lỗi một đại la tiên bình thường, đúng là phong cách quý phái thật. Với cái đạo tâm vô thượng này của Hướng huynh, thành tựu trong tương lai sẽ không cách nào hạn lượng. Có người mở đầu, những người còn lại đều lập tức hiểu được chuyện gì xảy ra, lập tức nhào nhào vỗ tay. Hướng Trường Ung mặc dù trong lòng xấu hổ lại rất cảm kích đối với mấy đại la tiên thức thời này, tốt xấu gì cũng bảo vệ mặt mũi cho hắn. Đương nhiên những đại la tiên lanh lợi tháo vát kia đã biết vấn đề khẳng định nằm ở trên người tên đại la tiên sơ kỳ vừa tới đưa chiến thư. Đại la tiên kia đối mặt với sát thế chạm của Hướng Trường Ung không chút kinh sợ, hiển nhiên là không đơn giản. Nếu như không phải Hướng Trường Ung thực sự lợi hại, thậm chí có người hoài nghi, vừa rồi trong phòng đại la tiên sơ kỳ kia đã dạy bảo cho Hướng Trường Ung một bài học. Nhưng loại suy đoán này quá là ngược đời. Ngược lại Hướng Trường Ung nói, gã không muốn bị người khác lợi dụng, lại càng dễ cho người ta chấp nhận hơn. Diệp Mặc vừa đi ra khỏi khu vực ở chỗ của Phạm Độ Thiên đã nhìn thấy người quen, Tiểu Tiên Vương Lưu Mang. Lúc này Lưu Mang đang nhìn chằm chằm bán cười lạnh, hiển nhiên đang ở chỗ này chờ hắn. Khó trách lại giết được Minh Tài. Không ngờ ngươi là một đại la tiên, giỏi lắm, Lưu Mang mỉa mai. Diệp Mặc đương nhiên biết rõ bây giờ Lưu Mang hận hắn thấu xương, nhưng không thèm để ý. Bây giờ hắn có thời không toa, bất cứ nơi nào cũng có thể đi. Một cái tên tiểu tiên vương bình thường. Khi hắn còn là đại chí tiên, hắn còn không sợ, chứ bây giờ thì vẩy tay là giết. Ngươi nói không sai, lốt đại chí tiên lúc đầu của ta là giả, đại la tiên mới là thật. Dù sao thì cũng tốt hơn người giả tạo. Diệp Mặc lên tiếng phản kích. Hắn lấy làm may mắn vì mình không tiếp tục ẩn giấu tu vi. Lưu Mang thấy Diệp Mặc lại mỉa mai gã là một thằng tiên vương giả, trong lòng càng thêm căm tức. Đáng tiếc ở đây không phải là nơi ra tay, bằng không gã làm sao có thể nhẫn nhịn không ra tay cho được. Cảnh cáo người tránh xa Hy Nguyệt một chút, đừng để cuối cùng chết cũng không biết mình chết thế nào. Lưu Mang nhịn không được lại uy hiếp Diệp Mặc một câu. Rõ ràng là hắn cố ý đến để cảnh cáo Diệp Mặc một chút. Diệp Mặc đâu thèm để ý tới Lưu Mang, lập tức xoay người rời đi. Lưu Mang hừ lạnh một tiếng, tuy trong lòng cực kỳ khó chịu, nhưng lại không cách nào làm khó dễ Diệp Mặc. Vừa lúc đó lại có một gã Đại La Tiên đi tới, đồng thời truyền âm cho Lưu Mang. Diệp Mặc đã trông thấy tên Đại La Tiên kia, tên này truyền âm cho Lưu Mang, Diệp Mặc đương nhiên không bỏ qua, thần thức của hắn cẩn thận vươn tới. Truyền âm kia đứt quãng, chỉ Diệp Mặc nghe thấy mấy từ như là vật ngũ hành, đấu giá tiên vương. Sau khi Lưu Mang nhận được tin tức thì lập tức rời đi, hình như còn rất vội vàng. Đối với đại hội đấu giá, Diệp Mặc căn bản không thèm để ý. Đại hội đấu giá gần như mỗi ngày đều có, cho dù là trên tiên thuyền thì cũng thường xuyên có đấu giá quy mô lớn. Cái hắn để ý là ba chữ vật ngũ hành kia. Ngũ hành khiến Diệp Mặc lập tức nhớ tới cái ụ đá. Bây giờ hắn còn thiếu một cái ụ đá, ngũ hành này không biết có liên quan tới ụ đá của hắn hay không. Nghĩ tới đây, Diệp Mặc cũng không gấp gáp trở về mà tàng hình đuổi theo Lưu Mang. Ở trên tiên thuyền có rất nhiều cấm chế, đặc biệt là cấm chế ẩn giấu lại càng nhiều. Diệp Mặc chỉ đuổi theo chưa tới nén nhang, Lưu Mang đã biến mất khỏi thần thức của mình. Diệp đại ca, hắn còn đang suy nghĩ để làm sao hỏi về hội đấu giá thì một giọng nói có chút ngạc nhiên vang lên bên cạnh. Ở chung quanh người đến, kẻ đi, Diệp Mặc lại không chú ý tới. Lúc này bị người ta kêu tên, hắn mới nhận ra người tới, không ngờ là con bé Nhâm Ngu Cẩn mà hắn đã quen. Ở bên cạnh dĩ nhiên là Sở Di. Nói thật lòng thì Diệp Mặc không muốn nhìn thấy hai người này, nhưng không ngờ bọn họ cũng có tư cách đi thanh vị thiên. Diệp Mặc đành phải chắp tay khách sáo. Thì ra là Ngu Cẩn sư muội và Sở huynh, thực sự là nhân sinh hà sứ bất tương phùng, hai vị có lẽ cũng đi thanh vị thiên. Sở Di vội vàng nói, đúng vậy, lần trước rất cảm ơn Diệp huynh đã hỗ trợ. Sau khi nhìn thấy người xuất hiện là Diệp Mặc, trong lòng Sở Di vô cùng kinh hãi. Diệp Mặc có thể xuất hiện ở đây, điều đó có nghĩa là lúc trước Hắc Vô Nhẫn ở trong tòa đại điện kia đánh nhau với hắn đã giữ nhiều lành ít. Với y mà nói, Diệp Mặc bây giờ là Đại La Tiên sơ kỳ, y ngược lại cảm thấy được bình thường. Lần trước Diệp Mặc chính là Đại Chí Tiên viên mãn, trong khoảng thời gian này hắn độ kiếp thăng cấp Đại La Tiên cũng không có gì kỳ lạ cả. Diệp Mặc thì không muốn nhắc tới sự việc lần trước, vội vàng nói, chỉ là việc nhỏ mà thôi, hai người hẳn là ở khu vực cấm thượng thiên, sao lại xuất hiện ở đây? Thật ra vì lần này chúng tôi đi thanh vị thiên, tiên trang hao tổn tâm tư cực lớn, chúng tôi cũng biết muốn lấy được bồng việt tiên quả là rất khó, nhưng đi thể nghiệm việc đời một chút cũng tốt. Phía trước chính là phường thị, lần này chúng tôi có mang tới một ít tiên khí muốn bán đi, Nhâm Ngu Cẩn vội vàng nói. Diệp Mặc lập tức hiểu ra, thì ra đã tới phường thị rồi, tiên khí mà Nhâm Ngu Cẩn và Sở Di lấy ra nhất định là lấy được ở trong cấm địa tiên phần lĩnh. Diệp Mặc đang không tìm thấy tin tức của đại hội đấu giá, sau khi biết phía trước là phường thị lập tức nói, đúng lúc tôi cũng muốn tới phường thị. Mặc dù là một phường thị của tiên thuyền, nhưng mức độ náo nhiệt so với phường thị ở một số tiên thành cũng chả kém chút nào. Trong này đại đa số là Đại La Tiên và một số ít có Đại Chí Tiên. Diệp Mặc bảo Sở Di và Nhâm Ngu Cẩn đi trước bày quầy bán hàng, không cần để ý đến hắn. Hắn muốn đi nghe ngóng về đại hội đấu giá, cho nên không muốn để cho ai biết cả. Sao Diệp Mặc vẫn chưa về chứ? Lúc này bên kia Kiểu Nhứ Nhạn có chút sốt ruột, Hướng Trường Ung thì tính khí táo bạo. Người ở mấy khu vực này cũng biết, nếu như Diệp Mặc chọc giận Hướng Trường Ung, tuy Hướng Trường Ung không dám giết Diệp Mặc, nhưng đánh Diệp Mặc trọng thương, thậm chí phế tu vi cũng có thể làm được. Theo lý thì Diệp Mặc chỉ đưa một phong chiến thư mà thôi, căn bản không cần mất thời gian. Không chỉ mình Kiểu Nhữ Nhạn có chút sốt ruột mà đám quý thư cũng có chút lo lắng. Kế Khôn ban đầu không lo lắng chút nào, trông thấy tất cả mọi người lo lắng như vậy, cô cũng bắt đầu lo lắng. Cô tin tưởng vào tu vi của Diệp Mặc, nhưng bên kia rất đông người, lỡ như chúng giở trò vây công thì tính sao? Nghĩ tới đây Kế Khôn không thể ngồi yên được nữa, lập tức đứng lên nói, để tôi đi xem thử. Y Nguyệt sư tỷ, để tôi đi cho. Quý thư cũng đứng lên, y và Diệp Mặc quan hệ không tệ, Diệp Mặc bây giờ còn chưa về, cũng sợ là Hướng Trưởng Ung ra tay với Diệp Mặc. Vừa lúc đó thì cấm chế ở cửa phòng bỗng dao động, có người tới. Lúc này Tề Bắc Thượng đã có chút say, nhưng gian phòng là của y, cấm chế vừa động y lập tức biết liền mở cấm chế ra. Diệp huynh chắc đã trở về. Nhưng sau khi Tề Bắc Thượng mở ra cấm chế thì liền ngây ngẩn cả người. Đứng ở cửa phòng không phải là Diệp Mặc mà là Hướng Trưởng Ung, kẻ muốn khiêu chiến với y. Hướng Trưởng Ung đã tới, căn bản lại không thấy bóng dáng Diệp Mặc. Tề Bắc Thượng lập tức liền nghĩ đến chuyện Diệp Mặc rất có thể bị đánh cho trọng thương, lập tức đùng đùng nổi giận. Những người còn lại trong phòng nháy mắt cũng đều hiểu là chuyện gì. Chỉ có Diệp Mặc trọng thương thì Hướng Trường Ung mới có thể đến diễu võ Dương Oai. Bạn của Diệp Mặc cũng là mấy người quý thư Tể Bắc Thượng, Kiểu Nhữ Nhạn và Ân Hồn. Người khác cho dù có đoán được chuyện gì thì cũng không ai đứng lên cả. Em trai của tôi, Diệp Mặc đang ở đâu? Kế Khôn vành mắt đỏ bừng, lập tức Hướng Trường Ung tức giận quát hỏi. Diệp Mặc đi đưa chiến thư cô không ngăn cản bởi vì cô tin vào bản lĩnh của Diệp Mặc. Hướng Trường Ung chắc chắn không phải đối thủ của Diệp Mặc. Nhưng nếu như cô phán đoán sai lầm mà Diệp Mặc xảy ra chuyện thì cô có hối hận cũng không kịp. Tướng Trường Ưng trong thế Kế Khôn lửa giận ngập trời quát hỏi gã, thậm chí là ý muốn giết người trên người cũng không cách nào khống chế, thì ngây ngẩn cả người. Gã vừa mới tới đây cũng không có làm gì Kế Khôn, nhưng gã rất nhanh hiểu là chuyện gì. Kế Khôn nói em trai của cô Diệp Mặc hiển nhiên cho là mình đã làm gì Diệp Mặc. Kế Khôn là chị của Diệp Mặc, Tướng Trường Ưng trong lòng đã sớm rụt rè, vội vàng chủ động chắp tay. Vị sư tỷ này, Diệp huynh đến chỗ tôi ngồi một lát rồi rời đi, tôi cũng không biết hắn đi đâu. Tôi nghĩ không bao lâu hắn sẽ trở lại. Những người trong phòng đều ngơ ngẩn, từ khi nào mà Hướng Trưởng Ung dễ nói chuyện như vậy? Đây là những lời mà Hướng Trưởng Ung tính tình thô bạo có thể thốt ra được sao? Nhưng khiến mọi người càng khiếp sợ hơn chính là Hướng Trưởng Ung nói xong lại quay sang chắp tay với Tề Bắc Thượng. Tề huynh, lúc trước là Hướng Mỗ nghe người ta xúi giục mà khiêu chiến huynh, cũng may Hướng Mỗ đã biết ngọn nguồn của mọi chuyện, lần này cô ý đến xin lỗi huynh, hơn nữa muốn rút lại khiêu chiến thư, kính xin Tề huynh tha thứ. Trong lúc nhất thời cả căn phòng yên tĩnh như đã chết, Hướng Trưởng Ung lại chủ động đến tìm Tề Bắc Thượng xin lỗi, hơn nữa còn chủ động giết lại khiêu chiến thư. Nếu như không phải Hướng Trưởng Ung ngữ khí thành khẩn, thái độ chân thành tha thiết, thì chắc không có ai tin đây là sự thật. Những người trong này còn cho rằng Hướng Trưởng Ung đang cố ý nói cho mát mặt. Thế trong phòng vẫn còn trầm mặc, Hướng Trưởng Ung cũng rất ngại ngùng, đành phải lần nữa thành khẩn nói. Anh Tề, không biết suy nghĩ của anh thế nào? Tề Bắc Thượng mặc dù đã uống hơi say, nhưng trong nháy mắt gã liền tỉnh táo lại, tiền nguyên cổ động, chút hơi rượu sớm đã biến mất. Gã lập tức hiểu là Hướng Trường Ung đến chủ động xin lỗi cầu hòa với mình, chắc là có liên quan gì đó tới Diệp Mặc. Đối phương đã chủ động đến xin lỗi, Tề Bắc Thượng đương nhiên không từ chối, vội ôm quyền nói. Hóa ra là có người xúi giục, nếu như anh Hướng đã đến xin lỗi rồi thì chút chuyện nhỏ này coi như xong. Nào, mời anh Hướng một chén. Mặc dù chỉ là lời mời, xã giao thôi, nhưng lời nói của Tề Bắc Thượng coi như khiến Hướng Trưởng Ưng đỡ lo lắng. Hơn nữa sau khi nói xong lời này, Tề Bắc Thượng cũng rót cho Hướng Trưởng Ưng một chén rượu dừa. Lúc này mấy người quý thư cũng hiểu ra, đối phương đúng là đến để xin lỗi. Hướng Trưởng Ưng không muốn uống rượu trong này nhưng lại sợ Diệp Mặc cho rằng y xin lỗi không thành cẩn, liền làm một hơi cạn sạch rồi nói. Tất cả những gì không vui và hiểu lầm, chúng ta uống xong chén rượu này thì cho qua đi. Tề Bắc Thượng tâm trạng cực kỳ vui vẻ, vội cười ha hả. Đương nhiên, anh Hướng lòng dạ khoáng đạt, Tề Mỗ vô cùng khâm phục, chút hiểu lầm này có tính gì đâu. Hướng Trường Ung lúc này mới yên tâm ôm quyền nói, đã như vậy thì Hướng Mỗ xin cáo từ. Hướng Trường Ung quay người đi tới cửa, nhớ ra cái gì lại quay đầu nói. Anh Diệp quay về nếu như rảnh, Hướng Mỗ hoan nghênh anh Diệp tới chơi. Sau khi nói xong câu đó, Hướng Trường Ung mới chợt nhớ ra, lúc trước khi Diệp Mặc chuẩn bị đi đã trả lời y là tán tu Diệp Mặc. Cho tới bây giờ y mới hiểu ý tứ của câu đó, ý của tán tu Diệp Mặc chính là Diệp Mặc hắn là một tán tu, tứ hải là nhà. Nếu như mình tiếp tục tìm bạn gắn, gây phiền phức thì Diệp Mặc sẽ không chút do dự đối phó với mình, hơn nữa sẽ không ngại phiền hà. Thấy Hướng Trưởng Ung rời khỏi, những người trong phòng mới bắt đầu bàn tán. Lúc này mọi người đều biết Hướng Trưởng Ung là đến xin lỗi, là vì Diệp Mặc mà đến. Nhưng một đại la tiên sơ kỳ như Diệp Mặc sao có thể khuyên nhủ Hướng Trưởng Ung đến xin lỗi được. Chỉ có Kế Khôn là yên tâm, trong lòng cô biết rõ, Diệp Mặc chắc hẳn không phải dùng lời lẽ khuyên nhủ, mà dùng nắm đấm thọc vào miệng của người ta để khuyên nhủ. Hướng Trưởng Ung thoạt nhìn hành sự thô bạo nhưng trên thực tế là kẻ có chừng mực. Y có thể đến xin lỗi chứng tỏ y cũng đã suy nghĩ đến hậu quả của việc không xin lỗi. Tề Bắc Thượng lúc này mới cười to, tâm trạng cực kỳ thoải mái, làm gì còn nửa phần chán trường của lúc trước. Hướng Trường Ung tìm gã khiêu chiến, gã phái người đưa chiến thư, Hướng Trường Ung lại chủ động đến xin lỗi. Lời này nói đến chỗ nào thì Tề Bắc Thượng gã cũng cực kỳ có thể diện à. Hôm nay phải cảm ơn anh Diệp rồi. Ai, sao anh ta vẫn chưa về chứ? Tề Bắc Thượng đang muốn tiếp tục chúc mừng một phen mới nhớ ra Diệp Mặc vẫn chưa về. Kế Khôn cũng đã yên lòng, liền chủ động nói. Em trai tôi chắc hẳn ra ngoài có chuyện, không cần lo cho nó. Xem ra, sau này tiểu đội chúng ta có Diệp Mặc thì không ai dám khiêu chiến nữa rồi. Quý thư cũng cười hoa hả, rõ ràng vô cùng khoan khoái dễ chịu. Y cũng hiểu Diệp Mặc hơn mọi người một chút, thậm chí còn biết Diệp Mặc còn là một tiên nhân luyện thể, hơn nữa tu vi luyện thể cao hơn y. Không khí vừa rồi vẫn còn vô cùng áp lực vì Hướng Trưởng Ung đến xin lỗi lập tức trở nên vui vẻ và sôi nổi. Diệp Mặc tiếp tục đi đến mấy cửa hàng, đều không có tin tức về hội đấu giá, trong lòng hắn thậm chí còn nghĩ muốn trực tiếp đi tìm Lưu Mang. Chính vào lúc này hắn thấy cửa vào một cửa hàng có treo một biển hiệu lớn, trên đó viết rõ ràng là hội đấu giá dịch cát, Diệp Mặc lập tức tiến vào. Sau nửa tuần hương hắn lại từ cửa hàng này đi ra, cuối cùng hắn đã rõ là chuyện gì đã xảy ra. Hội đấu giá dịch các này được tổ chức định kỳ, căn bản không phải là cái hội đấu giá mà hắn muốn nghe ngóng, nhưng hắn cũng nghe được một chút thông tin trong này, đó là trên tiên thuyền có một cái hội đấu giá định hướng. Hội đấu giá này bình thường chỉ mời một số tiên nhân thân phận cao cấp hoặc là một số đệ tử cao cấp của đế tông tham gia. Những tiên nhân bình thường không có tư cách tiến vào. Tiểu tiên vương Lưu Mang là đệ tử của thiên chủ Thường Dung Thiên, rõ ràng có cơ hội. Diệp Mặc đoán chừng là thánh nữ Mịch Vân của Phiêu Miễu Tiên Trì cũng có tư cách nhận lời mời. Còn Kế Khôn có tư cách hay không, hắn không biết. Diệp Mặc quyết định đến hỏi Hy Nguyệt trước, rồi đến hỏi thánh nữ Mịch Vân. Hắn còn chưa rời khỏi phường thị, đã nghe thấy từng đợt âm thanh ồn ào trong phường thị truyền tới. Trong đó giọng nói của Nhâm Ngu Cẩn rất to, Diệp Mặc đứng ở xa cũng nghe thấy rõ. Nhâm Ngu Cẩn và Sở Di đều là những người hắn quen biết, hơn nữa Diệp Mặc cảm thấy hai người không quá tệ. Con người của Nhâm Vũ thì rất tốt. Diệp Mặc thấy quầy hàng của họ xảy ra chuyện, không nghĩ nhiều lập tức chạy tới. Diệp đại ca. Nhâm Ngu Cẩn căn bản cũng có một cảm giác kính sợ đối với Diệp Mặc. Cô thấy Diệp Mặc rất thần bí, tu vi thâm sâu. Bây giờ Diệp Mặc đến, cô vội vàng chào hỏi. Chuyện gì vậy? Diệp Mặc nhìn lò đan loang lổ trong tay Nhâm Ngu Cẩn mà hỏi. Sở Dĩ vội vàng nói. Tôi và Ngu Cẩn sau khi nhìn thấy lò đan này cảm thấy nó không tầm thường, đang định cất lại. Nhưng vị tiên hữu này cứ khăng khăng muốn tôi bán lò đan cho y. Tôi không muốn bán, y liền cố tình gây sự. Nói tôi bày hàng bán đồ thì phải bán. Những thứ mà quầy hàng của anh bán rõ ràng đều là hàng cũ. Lò đan này tôi nhìn thấy anh vừa mới lấy lên từ quầy hàng. Sao lại là vô lý gây sự được? Nếu như không bán thì bày ở đây làm gì? Một tên đại là tiền viên mãn sắc mặt xanh xao đứng trước quầy hàng lớn tiếng quát Sở Dĩ. Nhâm Ngu Cẩn lập tức phản bác. Tôi tại sao không thể bày hàng bán ở đây? Phương thị này của nhà ông sao? Đưa lò đan tôi xem một chút. Diệp Mặc giơ tay nói. Diệp đại ca, nếu như anh thích lò đan này thì cứ cầm đi, tôi tặng cho anh. Tôi không muốn bán cho thứ người vô lễ này. Nhâm Ngu Cẩn sau khi đưa lò đan vào tay Diệp Mặc, lần nữa châm chọc tên đại là tiền viên mãn mặt xanh kia. Tên mặt xanh hừ lạnh một tiếng, nhìn chằm chằm vào lò đan trong tay Diệp Mặc, không nói lời nào. Rõ ràng là y rất muốn có cái lò đan đó. Diệp Mặc nhận lấy lò đan, quét thần thức vào. Khi thần thức của hắn thấy từng cái cấm chế phòng hộ trong đó, hắn lập tức hiểu ra tên đại là tiền viên mãn trước mắt tại sao khăng khăng muốn có cái lò đan trong tay hắn này. Diệp Mặc cũng từng thấy qua thần khí hạ phẩm, hắn còn là một tông sư tiên khí. Lò đan này vừa vào tay thì hắn đã nhìn ra, bên ngoài lò đan xấu xí loang lổ là từng tầng cấm chế. Nếu như bỏ đi những tầng cấm chế này thì lò đan này căn bản chính là một kiện thần khí hạ phẩm. Một lò đan thần khí hạ phẩm giá trị tuyệt đối không thấp hơn một kiện pháp bảo thần khí trung phẩm bình thường. Diệp Mặc cũng phải động tâm với cái lò đan này. Sở huynh, Ngu Cẩn sư muội, lò đan này là một kiện pháp bảo không tồi, tôi cũng là một tiên đan sư, lò đan này rất có ích với tôi. Diệp Mặc còn chưa nói hết, Sở Dĩ liền nói, Diệp sư huynh, anh là người có đại ân với chúng tôi, lò đan này nếu như anh thích thì lấy đi, ủng hộ Ngu Cẩn sư muội cũng đồng ý tặng cho anh. Vậy thì cảm ơn. Diệp Mặc cũng không khách khí, hắn có đại ân với ba người Sở Dĩ là thật, hơn nữa lò đan này cũng là do hắn vứt đi. Thì hắn không ngờ cái đống mà hắn cho là đống rác lại còn có hàng cực phẩm như vậy. Nhưng cái này cũng không thể trách hắn, ở bên ngoài lò đan này cấm chế loang lổ, hắn nhất thời nhìn không ra cũng là điều bình thường. Hơn nữa hắn cũng không có ý định bạc đãi hai người này. Trong phường thị cái gì cũng có trước có sau, tôi đến trước anh, dựa vào cái gì anh lấy đồ đi. Tên đại la tiên mặt xanh thấy đồ trong tay Diệp Mặc lập tức lo lắng nói. Diệp Mặc cất lò đan đi, lúc này mới nhìn tên đại la tiên kia, không nhanh không chậm nói. Anh thấy tôi mua nói sao? Vừa nãy là người ta tặng cho tôi, anh bị điếc à? Những tiên nhân đang xem náo nhiệt lập tức cười ồ lên. Diệp Mặc nói đúng là sự thật, lò đan này là của chủ quầy hàng kia tặng. Anh, cho dù cưỡng từ đoạt lý thì tên đại la tiên này cũng không có lời nào để nói. Đối phương không bỏ ra một viên tiên tinh nào, căn bản chính là được tặng. Bản thân dựa vào cái gì mà nói thứ tự trước sau? Nhưng y lập tức ôm quyền trình bày với Diệp Mặc. Anh bạn, cái lò đan này rất quan trọng với tôi, anh ra giá đi, tôi muốn mua lại. Nếu như anh nhất định muốn mua, vậy tôi chuyển nhượng cho anh là được rồi. Diệp Mặc nhíu mày nói, hắn có chút không tin tên đại la tiên này lại có thể mua được. Tên đại la tiên kia thấy Diệp Mặc muốn nhượng lại lò đan, lập tức hưng phấn. Được, cảm ơn anh bạn. Diệp Mặc xua tay. Trước tiên không cần nói cảm ơn, giá của lò đan này rất cao, nếu như anh không trả nổi thì cũng đừng trách tôi. Anh cứ nói đi. Tên đại la tiên kia quyết tâm nói, y tin rằng lấy của cải của mình ra, tên đại la tiên sơ kỳ này chắc chắn cũng phải sợ đến ngây người. Diệp Mặc gật đầu. Vậy tôi ra giá là một đoạn tiên linh mạch cực phẩm là được. Nếu như anh có thể lấy ra một đoạn tiên linh mạch cực phẩm hoàn chỉnh, thì lò đan này thuộc về anh. Diệp Mặc cũng không biết một cái lò đan thần khí hạ phẩm và một tiên linh mạch cực phẩm cái nào đáng giá hơn, nhưng hắn chắc rằng cái giá của mình cũng không tính là khoe khoang khoác lác. Đối với một tố tông sư tiên đao cao cấp đang cấp bách cần một lò đan, thì có lẽ giá trị của lò đan này là vô giá. Nhưng đối với Diệp Mặc thì tiên linh mạch cực phẩm quan trọng hơn, vì hắn có một cái thần nông lô rồi. Nếu không, cho dù là vài đoạn tiên linh mạch cực phẩm hắn cũng không bán. Hắn không tin là tên đại la tiên này có thể lấy ra được. Nếu như đối phương lấy ra thật, hắn cũng bán luôn. Anh, tên đại la tiên mặt xanh này lập tức tức giận chỉ tay vào Diệp Mặc, rõ ràng y cho rằng là Diệp Mặc cố ý tiêu khiển y. Từng nói là tiên linh mạch cực phẩm, cho dù là tiên linh mạch hạ phẩm y cũng không có. Tiên linh mạch cực phẩm cho dù là tiên đế cũng chưa chắc có được. Nghe nói mấy vị đại đế cũng không phải mỗi người đều có tiên linh mạch cực phẩm đâu. Nhưng vào lúc này lại có một giọng nói nhu mì vang lên. Diệp đại ca, lò đan đó của anh có thể bán cho tôi không? Giá cả thì đương nhiên sẽ trả theo những gì mà anh nói. Một người con gái mặc váy hoa trắng nhẹ nhàng đứng ở trước mặt Diệp Mặc, biểu lộ đoan trang hiền thục khiến người ta có một loại cảm giác như có một bông hoa sen trắng giữa hồ. Một nữ nhân vô cùng xinh đẹp làm Diệp Mặc nhớ tới Tố Tố, Trần Băng Du. Hai người họ cũng không kém cạnh gì người con gái trước mặt này, nhưng trên người cô gái này hình như có một loại khí tức cao quý khó có thể diễn tả thành lời. Lời nói nhu mì vừa nãy chính là của người con gái thoạt nhìn đoan trang cao quý này nói sau. Diệp Mặc căn bản không dám tin, nhưng khi Diệp Mặc thấy lão già sau lưng người con gái này, lập tức dùng thần thức quan sát. Hắn nhìn thấy lão già đó mặc dù ẩn giấu tu vi, nhưng ít nhất cũng là tu vi tiên vương đỉnh phong, thậm chí có thể là tu vi tiên tôn. Diệp đại ca, lò đan của anh có thể bán cho tôi được không? Giọng nói đó lần nữa vang lên từ miệng người con gái như bông hoa sen trắng kia, chỉ là lần này không còn nhu mì như lần trước mà trở thành vô cùng đoan trang. Diệp Mặc ngây ngẩn cả người, hắn hoàn toàn không thể nào liên hệ giọng nói nhu mì vừa nãy với giọng nói đoan trang này với nhau. Giọng nói nhu mì là của người con gái đoan trang như bông sen trắng trước mặt này nói sau. Thấy Diệp Mặc sững sờ, người con gái này bỗng nhiên cười khanh khách, trong tiếng cười mang theo cái gì đó rất ngây thơ, giống như một cô nương không biết sự đời, vô cùng đáng yêu. Cô biết tôi sao? Diệp Mặc trầm giọng hỏi. Người con gái như bông sen trắng này thấy thần sắc Diệp Mặc trở nên nghiêm túc, lập tức có chút oan ức bĩu môi nói. Diệp đại ca, tôi không được chào đón như vậy sao? Lúc trước anh còn nói thích tôi cơ mà. Tôi thích cô. Diệp Mặc nói xong cười ha hả. Tôi ngay cả cô là ai cũng không biết, thì sao có thể thích cô được chứ? Cho dù phía sau còn có một tiên tôn nhưng Diệp Mặc cũng không sợ. Tiên tôn ở đây căn bản không dám ra tay với một đại la tiên. Nếu như ở trong hư không thì hắn sẽ bị chú ý mọi lúc. Bây giờ thuấn di của hắn đã có thể đạt tới ngoài ngàn dặm, cộng thêm với thời không toa, thủ đoạn chạy thoát cũng có nhiều hơn rồi. Hóa ra là anh lừa tôi. Người con gái như bông sen trắng kia bỗng nhiên buồn bã như muốn khóc. Anh nói với hướng trưởng Ung là anh rất thích tôi, hóa ra là lừa gạt. Diệp Mặc giật mình, hắn hoàn toàn không dám tin người con gái trước mặt này, không ngờ chính là Hoa Như Tuyết của Ma Hoan Tông. Chị Hy Nguyệt nói con gái của Ma Huyên Tông là người vô sỉ nhất, quyến rũ đàn ông ở khắp mọi nơi. Chỉ cần có thể tăng tự với các cô ấy thì bất luận ở nơi nào, bất luận khi nào cũng được. Đó là một đám đàn bà con gái vô sỉ. Thế nhưng Hoa Như Tuyết trước mặt này, thoạt nhìn vô cùng ngây thơ khờ khạo, hơn nữa còn vô cùng thuần khiết nữa. Nếu như vứt bỏ cái khờ khạo ngây ngô của cô đi, cô lại là một tiên nữ trên trời cao quý đoan trang. Người con gái như thế này Diệp Mặc quả thực không thể nào đặt cô cùng với những đệ tử khắp nơi đi tìm nam nhân để tăng tự gạch ngói của Ma Hoan Tông được. Đồng thời Diệp Mặc cũng không khỏi cảm thán về tin tức của người con gái này nhạy bén cỡ nào. Hắn từ chỗ hướng trường Ung chạy ra đây đã được bao lâu đâu. Trong nháy mắt nội dung mà hắn hướng trường Ung nói chuyện đã bị cô ta biết rồi. Nhưng cũng khó trách là hướng trường Ung sẽ đưa tin cho cô. Người con gái này quả thực quá hấp dẫn người khác. Con gái tên là Hoa Như Tuyết nhiều lắm. Tôi nói cũng chưa chắc là cô. Nếu như cô muốn cho rằng là mình, vậy thì là coi như tôi lừa cô. Diệp Mặc sau khi định thần lại, không ngờ lại thận trọng gật đầu. Hoa Như Tuyết không ngờ lại nghẹn lời. Câu trả lời của Diệp Mặc quả thực vượt ngoài dự liệu của cô. Nhưng cô lập tức kịp phản ứng lại, sau khi cúi đầu hình như có chút uể oải. Nhưng một lát sau cô lại dùng giọng nói trong trẻo êm tai của mình mà nói. Tôi vừa nãy nghe Đẹp đại ca muốn bán cái lò đan kia, không biết tôi có thể mua lại không? Đương nhiên có thể, chỉ cần cô trả giá được thì lúc nào cũng có thể tới lấy. Diệp Mặc không chút do dự nói. Tôi không có tiên linh mạch, chỉ có tiên tinh. Anh nói con số đi, tôi đưa tiên tinh cho anh. Hoa Như Tuyết cũng không còn vẻ ngây thơ khờ khạo nhu mì khi nãy, mà thay vào đó là thần thái của tiên tử không thể xâm phạm. Diệp Mặc mỉm cười, xin lỗi, tôi không cần tiên tinh. Sự hấp dẫn của tiên tinh đúng là thua xa tiên linh mạch. Hơn nữa tiên linh mạch cực phẩm để trong thế giới trăng vàng có tác dụng rất lớn với thế giới đó. Vẻ thất vọng xuất hiện trên khuôn mặt diễm lệ xinh như hoa của Hà Như Tuyết, khiến người ta hận không thể nào moi tim của mình cho cô ta thấy, khiến cho cô vui lòng. Nhưng tiên nhân đứng một bên xem cũng thầm hận Diệp Mặc thô lỗ, không biết thương hoa tiếc ngọc, đổi lại là người khác thì sớm đã tặng cái lò đan đó qua rồi. Tả huynh, Ngô Cẩn sư muội, lò đan tôi lấy đi rồi, nhưng tôi tất có báo đáp. Diệp Mặc không thèm để ý đến Hoa Như Tuyết mà quay sang nói với Sở Dĩ và Nhâm Ngô Cẩn. Sở Dĩ lúc này mới tỉnh hồn lại vội nói, lò đan đưa cho anh Diệp là nên, còn những thứ khác thì anh cũng không cần để tâm. Thấy Diệp Mặc quay người muốn đi, Hoa Như Tuyết vội vàng chặn Diệp Mặc lại nói, Diệp đại ca, nếu như anh muốn tiên linh mạch thì cũng được. Tối ngày kia trên tầng thượng của tiên thuyền có một hội đấu giá. Hội đấu giá đó đều là những tiên nhân thiên tài mới có thể tham gia. Ít nhất cũng phải cần 1 tỷ tiên tinh mới vào được. Nếu như anh muốn đi, tôi có thể cho anh mượn 1 tỷ tiên tinh trước đến tham gia hội đấu giá đó. Chắc chắn đều là những người cực kỳ giàu có. Đến lúc đó thì anh đem lò đan ra đấu giá. Nói không chừng anh có thể đổi lại tiên linh mạch cực phẩm. Diệp Mặc mặc dù giả vờ đi nhưng lại nghe từng câu từng chữ của Hoa Như Tuyết. Lúc này hắn cũng hiểu tại sao là hội đấu giá đó lại mời một số đệ tử của tông môn cao cấp. Người bình thường thì làm gì có được 1 tỷ tiên tinh. Tham gia hội đấu giá phải là người có thân phận, quan trọng nhất là phải có tiên tinh. Tôi không có tiên tinh, cũng không muốn đến hội đấu giá gì đó cả. Diệp Mặc không chút do dự mà từ chối. Hội đấu giá thì hắn cũng muốn đến nhưng tuyệt đối không thể để những người còn lại biết được hắn tới. Hoa Như Tuyết tỏ ra cực kỳ thất vọng nhưng vẫn không ngừng nói. Vậy thì Diệp đại ca, anh muốn đến chỗ ở của tôi ngồi chơi chút không? Như Tuyết muốn cùng Diệp đại ca tâm sự thêm. Không cần, từ hôm nay trở đi tôi phải bế quan, tôi cần phải luyện hóa cái lò đan này. Tôi là một tiên đan sư, lò đan này đối với tôi rất quan trọng. Diệp Mặc thẳng thừng từ chối. Hoa Như Tuyết đang không biết làm thế nào mới được thì đại la tiên mặt xanh kia lần nữa chặn Diệp Mặc lại. Vì anh vô lễ với Như Tuyết tiên tử, nhai đặc của viêm chủng môn ở Diệu Thành Thiên chính thức khiêu chiến với anh. Diệp Mặc biết tên này muốn thông qua khiêu chiến để cướp lò đan thần khí của hắn. Hắn cũng không có thời gian khiêu chiến với tên này. Nếu như vào hội đấu giá cần tiên tinh thì căn bản cũng không thành vấn đề. Hắn có 2,5 tỷ tiên tinh, muốn vào hội đấu giá là hoàn toàn có thể. Không đợi Diệp Mặc trả lời, nhai đặc lần nữa lại nói, đương nhiên nếu anh tự mình nhận thua tôi cũng sẽ không vũ nhục với anh. Diệp Mặc cười lạnh, đương nhiên là sẽ không vũ nhục, tên này chỉ muốn cái lò đan mà thôi. Anh muốn đánh tôi đương nhiên sẽ tiếp chiêu, nhưng bây giờ không có thời gian chơi đùa với anh, tôi phải về bế quan, nửa tháng sau gặp nhau trên đài khiêu chiến. Diệp Mặc nói xong xoay người rời đi, căn bản không thèm để ý Hoa Như Tuyết đứng một bên. Nhai đặc cười khẩy nói, anh có thể còn chưa biết, người bị khiêu chiến hẹn thời gian nhiều nhất không quá 5 ngày, anh hẹn thời gian là nửa tháng sau, chẳng lẽ muốn nhận thua sao? Diệp Mặc thật đúng là không biết quy tắc này, hắn chỉ biết là người bị khiêu chiến có quyền lựa chọn thời gian, nhưng lại không biết thời gian không được quá 5 ngày. Nếu như 5 ngày sau phải ra ngoài khiêu chiến cùng nhai đặc, hoàn toàn không phù hợp với kế hoạch của Diệp Mặc. Sau khi hắn biết điều kiện tiến vào hội đấu giá cũng đang nghĩ làm sao, thông qua việc chuyển hóa tu vi tiên nguyên của mình thành đại la tiên hậu kỳ. Hắn tin rằng tu vi của mình thay đổi rồi hắn có thể tự mình luyện chế một cái mặt nạ để thay đổi diện mạo. Chỉ có thay đổi hoàn toàn tu vi và tướng mạo hắn mới có thể vào hội đấu giá. Nếu không hội đấu giá đó, nếu thực sự xuất hiện cái ụ đá thứ 5, hắn căn bản không dám ra tay. Lùi một bước mà nói, cho dù hắn không ra tay, hắn cũng không muốn biết người khác biết hắn đến hội đấu giá. Diệp Mặc chậm rãi xoay đầu nhìn chằm chằm vào nhai đặc. Nếu đã như vậy thì tôi nhận lời khiêu chiến của anh, thời gian chính là ngay bây giờ. Anh thực sự muốn lập tức lên đài khiêu chiến với tôi sao? Nhai đặc không dám tin mà nhìn Diệp Mặc. Gã cũng đã đến đài khiêu chiến thì đúng là tìm cái chết. Tên đại la tiên sơ kỳ này vì một cái lò đan mà đến chết cũng không sợ hay sao? Diệp Mặc đang định nói chuyện thì một đường thần thức ẩn núp cực kỳ cường hãn xông vào thức hải của hắn. Thức hải của Diệp Mặc khác với người khác, thức hải của hắn cho dù thần thức của tiên đế dò xét hắn cũng cảm nhận được. Đường thần thức này mặc dù ẩn giấu nhưng vừa tiến vào đã bị Diệp Mặc cảm nhận được. Sắc mặt quán lập tức trắng bệch, cũng không kịp làm gì khác, hơn 10 đường thần thức đao phóng ra ngoài, đồng thời lưới thần thức xuất kích chặn lại đường thần thức đó. Thần thức đó cùng đập vào tấn công Diệp Mặc điên cuồng phun ra mấy ngụm máu tươi, sau đó bay ra ngoài mấy chục mét đập vào lối đi của một cái cửa hàng. Công pháp thần thức cao cấp, lão già đứng sau Hoa Như Tuyết thất thanh cao lên, sắc mặt khiếp sợ nhìn chằm chằm vào Diệp Mặc. Diệp Mặc chậm rãi bỏ dậy trong lòng kinh hãi, vừa rồi nếu không phải có thần thức đao quán thì hắn suýt nữa bị thần thức của lão già này thâm nhập vào vùng sâu trong thức hải. Một khi như vậy hắn chẳng những biến thành đần độn mà còn để lộ thế giới hỗn độn này. Cái lão rùa già này không ngờ ngoan độc như vậy, căn bản không màng sự sống chết của mình, cũng không màng quy tắc của tiên thuyền, chỉ vào một tiên vương đỉnh phong lại ra tay với một đại la tiên sơ kỳ như hắn. Sau khi cảm nhận được đường thần thức này, Diệp Mặc cũng biết lão già đi cùng Hoa Như Tuyết là một kiện tiên vương đỉnh phong. Hoa Như Tuyết nhíu mày nhìn lão già sau lưng, ai cho ông ra tay? Lão già kia khom người nói, người này bất kính với tiểu thư, tôi chỉ giáo huấn hắn một chút. Hoa Như Tuyết không thèm để ý tên tùy tùng kia nữa, trực tiếp lao đến trước mặt Diệp Mặc khom người xin lỗi. Vừa nãy, người của tôi vô lễ, tôi thay mặt ông ta chân thành xin lỗi. Ngữ khí khéo léo chân thành còn mang theo chút hương vị thương tiếc, khiến người ta không thể nào tức giận được. Diệp Mặc gật đầu nói, được, tôi biết rồi. Hoa Như Tuyết trong lòng nhẹ nhõm, nhưng Diệp Mặc đến vết máu trên người cũng không lau đi, quay người lại hỏi một tên đại la tiên đứng cách đó không xa. Vị tiên ám toán đại tiên nên tố cáo thế nào? Ở cửa phường thị có một cái trống lớn, anh chỉ cần gõ lên là được. Tên đại la tiên đó thấy một vị tiên ám toán Diệp Mặc trong lòng cũng vô cùng khó chịu, nhưng căn bản gã không dám nói ra. Bây giờ Diệp Mặc hỏi gã, gã không chút do dự mà chỉ. Tôi vừa nãy chẳng phải xin lỗi anh rửa xôi. Hoa Như Tuyết thấy Diệp Mặc nói vậy trong lòng kinh hãi, chẳng lẽ Diệp Mặc muốn đánh trống tiên thuyền thật sao? Tôi cũng nói là tôi biết rồi, chẳng lẽ còn phải nói lại lần nữa sao? Diệp Mặc nói xong câu này cũng đã bước đến trước cái trống lớn, cầm dùi hung hăng gõ. Chút chút nữa thức hải của anh bị nghiền nát, một câu xin lỗi là xong sao? Âm thanh thùng thùng điếc tai lập tức vang lên khắp cả tiên thuyền. Sắc mặt của lão già vừa khiến thức hải của Diệp Mặc bị thương lập tức đại biến, thậm chí bàn tay có chút run rẩy. Lão đâu có thể ngờ rằng Diệp Mặc dám đánh trống tiên thuyền, càng không nghĩ rằng Diệp Mặc chỉ là một đại la tiên, nhưng chẳng những có thể phát hiện thần thức của lão mà có thể chặn lại công kích thần thức, khiến lão không công mà lui. Cái loại công pháp thần thức lợi hại này ngay cả lão cũng chưa từng gặp qua. Nếu như không phải là có loại công pháp thần thức như thế, thì với tu vi đại la tiên sơ kỳ của đối phương, cho dù lão không toàn lực ra tay thì thức hải cũng không thể, không có vấn đề gì như vậy được. Kỳ thực lão cũng không phải muốn dò xét chỗ sâu trong thức hải của Diệp Mặc, mà lão chỉ muốn làm cái thần thức ấn ký trong thức hải của Diệp Mặc mà thôi. Dựa theo suy nghĩ của lão thì Diệp Mặc chỉ là một đại la tiên sơ kỳ, nên lão hoàn toàn có thể thần không biết quỷ không hay hạ thần thức ấn ký vào Diệp Mặc. Nhưng khiến lão không ngờ là thần thức của mình còn chưa tạm tới thức hải của Diệp Mặc thì đã phản kích mãnh liệt rồi. Chính vì đối phương phản kích cho nên lão mới tăng thêm cường độ thần thức, nếu không thì thức hải của lão sẽ phải bị tổn thương. Kết quả là việc công kích này khiến Diệp Mặc trọng thương, còn lão thì trở thành kẻ lấy tu vi vị tiên công kích một đại la tiên. Khi một vị tiên công kích đại la tiên trên tiên thuyền sẽ phải nhận sự trừng phạt rất nặng, đó là phải chịu thần hồn câu diệt. Điều này sao có thể khiến lão không khẩn trương sợ hãi? Diệp Mặc thì không biết việc một vị tiên công kích đại la tiên sẽ phải nhận trừng phạt nặng nề như vậy, nhưng cho dù là biết rõ thì hắn cũng không chút do dự mà phản kích. Những thứ trong thức hải quán một khi bị bại lộ ra thì hắn căn bản chết không có chỗ chôn, cho nên hắn sao có thể để chuyện đó xảy ra được. Lúc này hắn bò dậy thì việc đầu tiên chính là đánh trống. Một số đại la tiên chung quanh đều nhìn về phía Diệp Mặc, trong mắt cũng tràn đầy sự khâm phục. Cái tên đại la tiên sơ kỳ này quả thực nghe con mới sinh không sợ cọp. Bình thường một vị tiên muốn giáo huấn đại la tiên nho nhỏ một chút thì cũng không ai dám đi đánh trống tiên thuyền cả. Một khi chọc giận vị tiên đó hoặc là bạn của một vị tiên thì tên đại la tiên đó chính thức là kẻ thù, kết cục cũng là bị chết. Huống chi tông môn mà Diệp Mặc chọc vào tất cả mọi người đều rõ, đó là một cái đế tông. Ma Hoan Tông còn là một tông môn sát tính rất nặng. Khi ở trong tông môn, ngoại trừ nam trộm nữ sướng ra thì khi ra ngoài chính là ưa thích giết chóc. Một vài tiên tông tiên nhân nho nhỏ chọc giận Ma Hoan Tông, kết quả chỉ có con đường diệt vong. Anh thực sự dám đánh trống tiên thuyền, anh thật là ác độc. Hoa Như Tuyết lúc này đã không còn cái vẻ ngây thơ kiểu mị, cũng không còn bộ dáng đáng thương lúc nói lời xin lỗi. Thay vào đó là gương mặt đầy sát khí, ánh mắt thì hận không thể nuốt sống Diệp Mặc. Hoa Như Tuyết nói xong thì đã có vài đạo khí tức cực độ cường hãn quét tới, gần như cùng lúc mấy đạo khí tức kia xuất hiện thì có hai vị tiên tôn. Có chuyện gì? Một tiên tôn sơ kỳ dáng người gầy nhỏ lên tiếng, sau khi xuất hiện thì y cũng chỉ nói đúng câu này, nhưng khí tức tu vi của y tỏa ra, lực đè nén khiến những người chung quanh khó có thể hít thở. Tiên tôn này hiển nhiên đang nói với Diệp Mặc bởi vì trên tay hắn còn cầm cái dùi đánh trống. Diệp Mặc lúc này mới buông rủi trống ôm quyền nói, người này dùng tu vi vị tiên của mình ám toán vãn bối, khiến bản thân vãn bối trọng thương. Nếu như không phải vãn bối biết một chút công pháp ngăn chặn thần thức thô sơ, thì lúc này thức hải đã bị nghiền nát trở thành một tên phế nhân. Là một tiên nhân đang tiến về thanh vị thiên tham gia thi tài, thì vãn bối luôn an phận thủ thường, nhưng bỗng dưng gặp phải tai họa, xin đại nhân làm chủ cho. Có phải đúng vậy không? Khí thế tiên tôn kia bàng bạc tăng lên, sát cơ phun xoáy làm không gian chung quanh tạo thành từng đợt rúng động, hoàn toàn phong bế không gian chung quanh. Diệp Mặc lần đầu tiên thấy sát cơ của một vị tiên tôn, nó đáng sợ và trực tiếp như vậy. Dường như loại sát cơ này mỗi lần kích phát căn bản không cần người ta động thủ, đã có thể đem những người xung quanh xé nát. Trong lòng Diệp Mặc thất kinh, đây còn là một tiên tôn sơ kỳ, mà vị tiên tôn này vẫn chưa hề động thủ, thậm chí còn không kích phát ra sát cơ của mình, mà đã đáng sợ như vậy. Một khi tiên tôn đỉnh phong hay thậm chí tiên đế ra tay, thì tình hình còn kinh khủng thế nào? Lúc này Diệp Mặc có chút hoài nghi đối với việc mình có thể ẩn giấu trước thần thức của tiên đế rồi. Tên văn sĩ trung niên tu vi tuyệt đỉnh mà trước kia mình gặp được ở Phiêu Miễu Tuyển, dù sao cũng là một kẻ bị giam cầm. Còn nếu như hắn bị tiên đế vây khốn thì liệu có thể bảo vệ được thức hải của mình hay không? Không nói tới tiên tôn, cho dù cái thần thức công kích của tên tiên vương đi theo Hoa Như Tuyết vừa rồi cũng là chưa toàn lực ra tay. Một khi ra tay toàn lực, liệu hắn có thể bảo vệ được không? Vâng, đúng vậy, thưa hai vị đại nhân. Văn bối kỳ thật cũng không muốn động thủ với vị tiên hữu đại la tiên này, chỉ muốn nhìn một chút về công pháp của đối phương, nhưng kết quả lại bị đối phương hiểu lầm, tạo thành việc công kích lẫn nhau. Văn bối nguyện ý chịu trách nhiệm, thỉnh cầu hai vị đại nhân xử lý nhẹ tay. Tên tiên vương vừa rồi ra tay với việc mặc vội vàng, khom người xin xỏ. Hoa Như Tuyết cũng tiến lên nói. Hoa Như Tuyết xin bái phỏng, phong lôi nhị vị tiên tôn đại nhân. Quý bá bá là gia phó của vãn bối, mà chuyện này cũng là do vãn bối có lỗi. Vãn bối xin nguyện ý bồi thường tổn thất cho đối phương, cũng nguyện ý tiếp nhận trừng phạt của tiên thuyền. Vị tiên tôn sơ kỳ kia thấy Hoa Như Tuyết chẳng những nhận ra họ là tiên tôn, mà còn gọi thẳng tên hiệu, ngược lại có chút nghi hoặc. Cô biết chúng ta? Vâng, vãn bối là đệ tử của Ma Hoan Tông, đã từng theo sư phụ đi lên tiên thuyền này. Hoa Như Tuyết vội vàng khom người đáp. Sư phụ cô là ai? Giọng điệu của vị tiên tôn kia dịu đi một chút. Gia sư là La Yến tiên đế của Ma Hoan Tông, không biết hai vị tiên tôn đại nhân đã từng nghe qua chưa? Hoa Như Tuyết tiếp tục kính cẩn trả lời. Hóa ra là La Yến tiên đế đại nhân. Sắc mặt của vị tiên tôn sơ kỳ kia lập tức thay đổi, giọng điệu trở nên hòa hoãn xuống, ngay cả sát cơ áp chế về hướng người gọi là quý bá cũng giảm đi rất nhiều. Tuy không gian vẫn bị trói buộc, nhưng loại trói buộc này đã không còn đến hít thở không thông như trước. Trong nội tâm Diệp Mặc liền trầm xuống, xem ra sự tình lần này mình không chiếm được tiện nghi. Thái độ của hai thằng tiên tôn này rõ ràng đã có biến hóa. Hơn nữa tên tiên tôn sơ kỳ kia nghe nói mình đắc tội với đệ tử của La Yến tiên đế thì còn dùng ánh mắt có chút lạnh nhìn về phía mình. Quả nhiên tên tiên tôn sơ kỳ kia liền quay đầu sáng giọng nói, bây giờ đối phương đã nguyện ý nhận lỗi, ngươi có đồng ý tiếp nhận hay không? Nếu như ngươi đồng ý thì hãy nói điều kiện của mình, còn nếu như không, chúng ta sẽ mang tên tiên vương đả thương ngươi đi tới nơi tiếp nhận hình phạt. Diệp Mặc rất muốn tiếp tục đánh trống để dẫn tới tiên tôn chấp pháp giả cao cấp hơn, nhưng bản thân mình không có chỗ dựa nào, cho nên nếu vạn nhất thực sự kiếm ép tiêu diệt tên kia thì hắn căn bản không có nơi để lẩn trốn. Cho dù người ta không động thủ ở phường thị thì có thể tùy thời lúc hắn bế quan mà động thủ. Diệp Mặc thở dài một tiếng, cảm thấy phiền muộn. Bất luận ở nơi đâu, không có thực lực và không có chỗ dựa thì đều phải phó mặc cho người ta khi dễ. Dù là trên tiên thuyền có quy củ nghiêm ngặt, nhưng những quy củ này cũng có thể tùy thời cải biến. Vạn bối nguyện ý tiếp nhận lời xin lỗi và 2 tỷ tiên tinh. Diệp Mặc hít sâu một hơi rồi nói, hắn biết sau khi mình nói ra con số 2 tỷ tiên tinh này rồi lại đi hội đấu giá chắc chắn sẽ bị hoài nghi. Nhưng hắn đã chịu thua thiệt lớn như vậy, không thể đòi lại được. Chút vốn thì hết sức buồn bực. Nếu thực sự không kiếm được chút tiên tinh nữa thì càng khó chịu hơn. Cho ngươi, chỉ ngươi không nuốt nổi trôi số tiên tinh này thôi. Hoa Như Tuyết không hề có bộ dáng của kẻ hối lỗi, trực tiếp ném ra 2 tấm thẻ tiên tinh. Người trẻ tuổi quả nhiên có khí phách. Sau khi tên tiên tôn sơ kỳ thấy Diệp Mặc tiếp nhận thẻ tiên tinh thì liền mỉa mai một câu, rồi cùng tên tiên tôn khác xoay người bứng mất ở phường thị. Diệp Mặc lúc này đâu quản được nhiều như vậy, cùng lắm thì không đi hội đấu giá, bế quan đến thời điểm săn bắt hư không phi tuyết mà thôi. Anh hiện giờ muốn đi chắc còn chưa được, vì vừa rồi anh nói là lập tức tiếp nhận lời khiêu chiến của ta, cho nên hiện tại nơi người muốn đi phải là đài khiêu chiến chứ không phải bế quan. Thấy Diệp Mặc muốn đi thì tên nhai đặc lập tức gọi lại. Nhai đặc thấy Diệp Mặc phải chịu thiệt trong lòng vô cùng sảng khoái, thế nhưng nhìn Diệp Mặc đảo mắt được lời 2 tỷ tiên tinh trong lòng y lại khó chịu. Nếu như giết Diệp Mặc thì nhẫn của Diệp Mặc thuộc về y, cho dù y không thể chiếm được 2 tỷ tiên tinh này thì cũng có thể đem nó trả lại cho Hoa Như Tuyết kiếm một phần nhân tình. Nếu như Hoa Như Tuyết nhất định phải lấy lò đan của y thì 2 tỷ tiên tinh này sẽ là tiền đền bù tổn thất, coi như cũng đáng giá. Như anh mong muốn, dẫn đường. Diệp Mặc không chút do dự, tuy hắn được lời 2 tỷ tiên tinh nhưng trong lòng đang rất khó chịu. Có người muốn lên đài khiêu chiến thì trong khoảng thời gian ngắn liền hấp dẫn phần đông người trên tiên thuyền. Rất nhanh cả mấy người Kế Khôn cũng biết. Hướng Trường Ung nghe được Diệp Mặc sẽ đấu pháp với người ta, lập tức ngây ngẩn cả người. Bản lĩnh của Diệp Mặc y đã tận mắt trông thấy, ngay cả y cũng không phải đối thủ của Diệp Mặc, vậy mà thằng nào chán sống lại khiêu chiến với hắn chứ. Nhưng rất nhanh y đã phản ứng lại, hiện giờ có náo nhiệt để coi, cho nên y trước tiên mang theo hơn chục người chạy tới đài khiêu chiến. Diệp huynh đệ, không ngờ có người dám tìm anh để đấu pháp. Hôm nay Hướng Mỗ lại được xem náo nhiệt rồi. Đúng vậy Diệp huynh. À, sau khi đấu pháp xong, có thể tới chỗ tôi uống vài chén được không? Sau khi Hướng Trường Ung gặp mặt Diệp Mặc liền ôm quyền từ xa chào hỏi. Mấy ngày tới này có lẽ không được rồi, chờ khi tới Thanh Vị Thiên thì tính sau. Diệp Mặc thấy Hướng Trường Ung xuất hiện ở đây, mà Kế Khôn cùng mấy người Tề Bắc Thượng cũng vội vã chạy tới, thì hắn biết được là việc giữ Hướng Trường Ung và Tề Bắc Thượng đã được hòa giải. Tuy cái tiên thuyền này mới phi hành được 2 tháng nhưng đại danh của Hướng Trường Ung trên thuyền đã rất nổi. Y thông qua thủ đoạn khiêu chiến giết chết mấy người, hơn nữa ra tay ác liệt tàn nhẫn, đối thủ bị y khiêu chiến cơ hồ là bị giết trong chớp nhoáng. Nhai Đặc đương nhiên cũng biết Hướng Trường Ung, hiện giờ lại thấy Hướng Trường Ung khách khí quen thuộc với Diệp Mặc như vậy thì trong lòng có chút trầm xuống. Hậu trường của Hướng Trường Ung y biết rõ, cho dù là hoa như tuyết cũng chỉ có thể trêu chọc được Hướng Trường Ung chứ không thể đắc tội đối phương, bởi vì hậu trường của Hướng Trường Ung so với hoa như tuyết còn lớn hơn một chút. Hơn nữa ý tứ trong lời nói của Hướng Trường Ung vừa rồi chính là y chắc chắn là kẻ thua cuộc. Là anh tìm đệ đệ ta khiêu chiến xong, ta trước tiên khiêu chiến giết ngươi rồi nói. Sau khi Kế Khôn đi tới lại không nói chuyện với Diệp Mặc, ngược lại nhìn chằm chằm vào Nhai Đặc rồi hỏi một câu. Chỉ là một tên đại là tiên hậu kỳ, đâu cần Diệp huynh và Hy Nguyệt tiên tử động thủ, cứ để ân hồn tôi tới là được. Ân hồn đã là tu vi đại la tiên viên mãn, lời nói còn chưa dứt thì sát khí đã ép về phía Nhai Đặc. Sau lưng Nhai Đặc bỗng nhiên lạnh lẽo, y phát hiện mình vậy mà chưa điều tra gì về lai lịch của đối thủ cả. Thật sao, nhiều người như vậy cùng khi dễ một người, Nhai Đặc, ngươi cứ đi khiêu chiến cái tên tiểu tử tu vi thấp kém kia, để ta xem chút nữa ai dám tìm ngươi khiêu chiến thì ta khiêu chiến y trước. Diệu Thành Thiên ta từ khi nào mà trở thành dễ bị khi dễ như vậy, bất luận cả nào cũng đừng nghĩ tới việc lên khiêu chiến. Một giọng nói đầy vẻ khinh thường vang lên, trực tiếp đem Diệp Mặc trở thành tiểu tử tu vi thấp kém. Còn Hướng Trường Ung và Ân Hồn lập tức ngậm miệng, người này họ không thể trêu vào, đó là đệ nhất cao thủ giới vệ vị tiên Đế Văn Thành của Diệu Thành Thiên, cũng là đệ tử của đệ nhất tông thuộc về Diệu Thành Thiên, tên là Cửu Kiền Đế Tông. Người mà Hướng Trường Ung cũng chọc không nổi thì Ân Hồn càng không có tuổi, lại càng không nói tới mấy người Tề Bắc Thượng. Chân mày Kế Khôn dựng lên còn muốn nói điều gì nữa nhưng liền bị Diệp Mặc ngăn lại. Hy Nguyệt tỷ, không cần chị tới, để em được rồi. Trong lòng Diệp Mặc sát cơ đại thịnh, cứ một mực ẩn nhẫn trên cái tiên thuyền này không phải là biện pháp. Nếu như chỉ có mình hắn hẳn có dễ nói, nhưng hiện tại còn có bạn bè ở đây. Nhẫn nhịn không được thì không cần thiết nhẫn nhịn nữa. Công pháp thần thức đã bị tên vị tiên kia biết rồi, cho dù tiếp tục ẩn nấp thì cũng bị Hoa Như Tuyết tuyên truyền ra. Vậy còn không bằng dứt khoát làm việc thẳng tay. Nhanh lên, thời gian của ta có hạn. Diệp Mặc phi thân lên đài bình tĩnh nhìn Nhai Đặc mà nói. Giọng nói của Diệp Mặc rất bình tĩnh nhưng trong lòng Nhai Đặc thì lại nổi sóng. Y không thể ngờ rằng chính mình lại bị nhiều người khiêu chiến như vậy, trước chung lấy một mối thủ cùng với Đế Văn Thành. Hiện tại Diệp Mặc đã lên đài, còn y thì lại có Đế Văn Thành trợ uy. Tuy vẫn lo lắng nhưng y không do dự bay lên. Nếu như bây giờ ngươi nhận thua thì vẫn còn một tia cơ hội, nếu không thì đừng trách ta giết ngươi như giết một con gà. Sau khi Nhai Đặc lên đài thì không lập tức động thủ, ngược lại còn nói một câu. Nếu như không có Hướng Trường Ung, Ân Hồn, Kế Khôn trợ uy cho Diệp Mặc thì y sớm đã động thủ, đâu rảnh rỗi mà chủ động yêu cầu Diệp Mặc nhận thua. Đế Văn Thành có chút thiếu kiên nhẫn, y khó chịu nói với Nhai Đặc. Nếu đã chủ động khiêu chiến thì móc toàn bộ thực lực ra đi, đáng chết thì giết, có gì phải sợ. Đã có những lời này của Đế Văn Thành, Nhai Đặc không còn chút gì lo lắng nữa. Không đợi Diệp Mặc trả lời câu hỏi của mình thì một đạo phương kích màu đen cao vài trượng đã được y móc ra. Đồng thời khi lấy ra phương kích thì Nhai Đặc lập tức đánh ra mấy vạn đạo kích ảnh. Kích phong nổi lên tứ phía, sát ý tràn ngập. Những tiên nhân đứng gần một chút liền lùi lại theo bản năng. Diệp Mặc là kẻ có tính cách cũng rất dứt khoát, nếu đã quyết định không lùi bước thì hắn sẽ không nương tay. Kinh nghiệm chiến đấu của hắn vô cùng phong phú, hơn nữa tiên nguyên thần thức cũng hơn xa Nhai Đặc. Lúc này hắn căn bản không chờ thế công của Nhai Đặc hình thành đã đấm ra một quyền. Ông, một quyền này gần như Diệp Mặc toàn lực thi triển, ngay cả có lưu tình thì cũng là có hạn. Sau khi đánh ra một quyền này thì toàn bộ đài khiêu chiến rộng mấy chục trượng lập tức bị quyền phong khóa lại. Sát cơ đầy trời hoàn toàn che đậy những đạo kích ảnh còn chưa hình thành khí thế. Cho dù là những tiên nhân đứng dưới lôi đài quan sát cũng đều bị một quyền này làm cho toàn thân căng thẳng, Dường như một quyền này đang đánh tới bọn họ vậy, từng đợt khí thế tràn ra. Đế Văn Thành thấy một quyền này của Diệp Mặc thì sắc mặt lập tức đại biến. Y là đệ nhất cao thủ dưới tu vi vị tiên ở Diệu Thành Thiên, đương nhiên hiểu được sự lợi hại trong một quyền này của Diệp Mặc. Xác thực mà nói thì đây không phải là một quyền pháp thuật mà là một quyền thần thông. Một quyền thần thông này đã mang sát thế tràn ra xung quanh, hơn nữa tiên nguyên và uy thế bàng bạc căn bản khiến người khác không thể chống đỡ. Phương kích của Nhai Đặc còn chưa thi triển hoàn toàn đã bị quyền phong trói buộc, trở nên nặng tựa ngàn cân, căn bản không thể nhúc nhích. Kèn két, quyền phong đánh trúng vào phương kích phát ra tiếng nổ đáng sợ, Nhai Đặc biến sắc, tiên nguyên lập tức được thiêu đốt. Một khi phương kích của y bị đối phương trói buộc thì căn bản là chỉ có chờ chết. Sát cơ kinh khủng đã bị Diệp Mặc trói buộc, mà Nhai Đặc lúc này lại phát hiện y có muốn tránh thì cũng quá muộn. Từng đạo sát thế mà mắt thường không trông thấy được, như lốc xoáy được quyền thế của Diệp Mặc cuốn theo, giống như là một cây liễn bản to lớn vậy. Nhai Đặc lúc này cảm thấy ngay cả việc hít thở của mình cũng trở nên khó khăn, cái liễn bản kia giống như đè chặt lên lồng ngực của y. Lốc xoáy sát thế đang không gian chung quanh âm ầm rung động, đồng tử của Nhai Đặc trợn to, lúc này y cảm giác khí tức của sự hủy diệt và tử vong. Giờ phút này Nhai Đặc đã không nhịn được sự kinh hãi tột độ của mình. Một quyền này là của Đại La Tiên sơ kỳ đánh ra sao, còn là kẻ vừa bị tiên vương đả thương nữa sao? Như thế nào lại có một quyền thần thông đáng sợ như vậy? Y lúc này đã hối hận khi động thủ với chiêu thứ nhất, đã chọn việc chủ động công kích rồi, đáng lẽ trước đó y phải lấy trước pháp bảo phòng ngự ra, tại sao lại chủ động công kích? Ta nhận thua, Nhai Đặc hoảng sợ kêu lên, nhưng rất nhanh y phát hiện âm thanh của mình bị sát thế của đối phương bao vây chặt, căn bản không thể thốt ra một lời nào. Nhai Đặc bị khí thế khủng bố của Diệp Mặc nghiền ép phát ra âm thanh trầm đục, từng mảng máu thịt văng ra tứ tung, đảo mắt một cái sát thế đã trở thành hư vô. Lúc này một cây phương kích màu đen bị đánh văng lên mấy chục trượng rơi xuống trực tiếp cắm ngập vào đài khiêu chiến và lay động không ngừng. Lách tách, một cái nhẫn chữ vật rơi xuống trên nền đài khiêu chiến phát ra tiếng vang lanh lảnh. Sát thế kinh khủng không còn nữa, lôi đài lần nữa khôi phục sự bình ổn, mà Nhai Đặc trên lôi đài đã biến mất, chỉ còn để lại một vũng máu tươi và cây phương kích đang cắm trên lôi đài. Xung quanh lặng ngắt như tờ, một mảng yên tĩnh, cơ hồ tất cả mọi người đều khiếp sợ nhìn chằm chằm vào Diệp Mặc, ngay cả hô hấp cũng bị đè nén. Lúc này Diệp Mặc lại ngưng tụ ra một đạo tiên nguyên, trở thành cánh tay, vươn ra chậm rãi nhặt nhẫn chữ vật. Cảnh tượng này giống như một người tản bộ dưới trời chiều rồi phát hiện trên đường có cái nhẫn chữ vật tiện tay nhặt lên, hoàn toàn bình thường tự nhiên, không có chút cường thế và sát ý nào. Yên tĩnh, tất cả vẫn lều là yên tĩnh. Một đại la tiên sơ kỳ chỉ một chiêu, hay nói đúng hơn là một quyền có thể giết chết một đại la tiên hậu kỳ, chủ động đứng ra khiêu chiến mình. Tất cả âm mưu quỷ kế đều vô dụng, tất cả pháp bảo cũng vô dụng, thứ hắn dùng chỉ có nắm đấm, là một quyền duy nhất diệt sát đối thủ. Lại một thoáng trôi qua, lúc này bên ngoài lôi đài mới bộc phát từng trận vỗ tay. Những tiếng vỗ tay này dường như muốn đem toàn bộ người khiêu chiến bị lật ngược. Cả quá trình chiến đấu không có chút đặc sắc nào, nhưng những người ở đây không ai lại cho rằng cuộc chiến này không đủ đặc sắc. Họ đều cho rằng một quyền kinh diễm vừa rồi là thứ chưa bao giờ được thấy qua, một thần thông chưa bao giờ được chứng kiến. Đây mới thực sự là quyền đạo thần thông, không có nửa phần chiết khấu nào. Quá tuyệt rồi. Từng trận âm thanh tán thưởng được mọi người giống lên rung trời. Nơi này là thế giới cường giả, chỉ có cường giả mới có thể nhận được sự ủng hộ, chỉ có cường giả mới đáng để được tôn trọng. Còn kẻ bại chết đi, sớm chẳng người nào nhớ tới. Diệp Mặc thở ra, đứng trên đài khiêu chiến ôm quyển hướng xuống phía dưới. Hắn cảm giác là mình không làm sai. Người khác thì đều là lâm đao thấy máu, hắn căn bản cũng không cần cúm núm. Tôn trọng được xây dựng trên cơ sở thực lực. Nếu như một mực ẩn nhẫn thì hắn và bạn bè của mình sẽ không cách nào đạt được sự tôn trọng. Thực lực của hắn dù bại lộ rất nguy hiểm, nhưng thế thì đã sao. Ít nhất hiện tại trên tiên thuyền sẽ không có mấy người dám động vào hắn nữa. Ở trong hư không thì hắn chỉ cần cẩn thận một chút, không bị tiên vương chặn đường là được. Còn nếu như đến thanh vị thiên thì trời cao mặc con chim bay, mà nước mặc con cá nhảy, nơi nào mắn chẳng thể đi. Kế Khôn nắm chặt tay, trong lòng tràn ngập sự kiêu ngạo. Cô biết rõ Diệp Mặc làm được, hôm nay quả nhiên là vậy. Hơn nữa cô còn biết thực lực của Diệp Mặc so với lúc đối chiến cùng tên Đại La Tiên Trung Kỳ Minh Tài kia còn mạnh hơn gấp mấy lần. Lúc này cô vững tin rằng lúc trước Diệp Mặc chắc chắn không hề ẩn nấp thực lực, nhưng bí mật này cô sẽ không nói cho bất kỳ ai. Cô biết rõ bí mật này quan hệ đến sự sống còn của Diệp Mặc, một khi nói ra ngoài thì hắn sẽ không cách nào an ổn trên tiên thuyền nữa, thậm chí còn không thể lộ diện ở thiên vực. Tính mạng của cô và Phong Hy đều là do Diệp Mặc ban cho dù có đem cái mạng cô giao ra, cô sẽ không có tiết lộ bất cứ bí mật nào của đệ đệ, tuy rằng cô cũng không biết rốt cuộc hắn có bí mật gì. Tề Bắc Thượng sững sờ nhìn chằm chằm vào Diệp Mặc, thật lâu sau mới thì thào một câu. Cô rốt cuộc đã hiểu rồi. Y rốt cuộc đã hiểu Diệp Mặc vì cái gì có thể khuyên bảo Hướng Trường Ung tới nói lời xin lỗi. Căn bản không phải là Diệp Mặc biết nói chuyện, mà là quả đấm của hắn đáng sợ. Một quyền này nếu để cho y xông lên, thì cho dù có kịp đề phòng cũng không trốn thoát. Đối mặt với một quyền này, y chỉ có thể chờ chết thôi. Hướng Trường Ung không muốn chết, cho nên chỉ có thể lóp ngóp tới nói lời xin lỗi. Quý thư cùng ân hồn cũng sững sờ nhìn chằm chằm vào Diệp Mặc. Dù là quý thư biết rõ Diệp Mặc có tu vi luyện thể là tên niết thể đỉnh phong, y cũng không tin được là Diệp Mặc lại có một quyền đạo thần thông đáng sợ như thế. Nếu như y biết rõ Diệp Mặc đã là tu vi luyện thể tiên linh thể rồi thì có lẽ càng khiếp sợ hơn. Hướng Trường Ung thở dài một hơi, y biết là mình đã rất sáng suốt. Y vốn đoán rằng là Diệp Mặc có năng lực để giết y trong chớp mắt, mà cho dù Diệp Mặc không thể giết y trong chớp mắt thì một khi khiêu chiến cũng có thể đơn hạn là giết chết y. Y chỉ cảm thấy may mắn là bản thân đã không để cho Diệp Mặc chủ động khiêu chiến mình. Hoa Như Tuyết há to miệng, cô bỗng nhiên cảm giác bí mật trên người Diệp Mặc tuyệt đối không chỉ là công pháp thần thức, mà Diệp Mặc tuyệt đối phải có nhiều bí mật khác nữa. Nghiêm Cửu Thiên đứng ở một nơi nhìn một quyền của Diệp Mặc đánh nhai bạc thành vũng máu thì lập tức nhíu mày. Y biết rõ bản lĩnh của Diệp Mặc, cho nên việc Diệp Mặc có thể một quyền đánh chết nhai đặc y căn bản không có gì ngạc nhiên. Nếu như Diệp Mặc không có được chút bản lĩnh ấy thì cho dù hắn có biết bí mật của y, y cũng không thể nào uy hiếp được. Cái mà y lo lắng chính là việc Diệp Mặc làm vậy sẽ khiến càng nhiều người chú ý tới hắn. Chuyện này tuyệt đối không phải là chuyện tốt đối với y. Y quan tâm Diệp Mặc cũng không phải lo tới chuyện sống chết của hắn, mà là quan tâm những thứ trên người hắn. Bất luận hắn có trận bàn thời gian hay không thì trên người hắn đã có thần niệm cửu chuyển, có thế giới thạch, có thời không toa, mà những đồ vật đó đều là của y, y không thể để cho người khác chiếm được. Đế Vân Thành dung túng cho nhai đặc đi lên giết Diệp Mặc thì lúc này sắc mặt cực kỳ âm trầm, y cảm giác được cái tên đại la tiên sơ kỳ này có chút cổ quái. Loại quyền pháp thần thông kinh khủng này nếu để cho chính y tiến lên phá giải cũng không dễ dàng chút nào. Y nhìn chằm chằm vào Diệp Mặc, ánh mắt băng hàn. Y hiện đang nghĩ liệu mình có lên lên đài khiêu chiến rồi giết tên đại la tiên sơ kỳ có thể uy hiếp được tới y này hay không. Đế Vân Thành đang suy nghĩ xem có lên lên đài khiêu chiến Diệp Mặc hay không thì bỗng nhiên cảm giác ánh mắt Diệp Mặc quét qua người gã. Ánh mắt Diệp Mặc rất bình thản, không có chút sát ý nào, nhưng Đế Vân Thành lại cảm giác trên người lạnh lẽo. Gã lại có một loại dự cảm, chính là Diệp Mặc đang chờ gã lên đài khiêu chiến. Loại cảm giác này rất quái dị và vô cùng rõ rệt. Đế Vân Thành siết chặt nắm đấm, bỏ qua ý định khiêu chiến với Diệp Mặc. Gã muốn giết đại la tiên sơ kỳ này thì phải điều tra rành mạch về đối phương trước khi giết. Đây là thói quen của gã. Gã không thích làm những chuyện mình không nắm chắc, tốt nhất là có thể giết chết đối phương ở ngoài hư không. Trông thấy Đế Vân Thành không có ý định đi lên, trong lòng Diệp Mặc có chút thất vọng. Sở dĩ hắn không tản ra sát ý chính là muốn giết Đế Vân Thành. Nếu đã động thủ vậy cũng không cần sợ hãi rụt rè. Tông môn của Đế Vân Thành có lẽ là vô cùng lợi hại, nhưng vậy thì đã sao? Hắn bây giờ đang ở trên tiên thuyền, tông môn kia có lợi hại hơn nữa, thì cũng không thể lập tức đuổi tới hư không tiên thuyền được. Nếu như là trong hư không, quý bá kia nếu muốn giết hắn, có lẽ hắn chỉ có thể đào tẩu. Nhưng trước khi trốn đi hắn lại giết Đế Vân Thành, thì trên tiên thuyền mấy người muốn khiêu chiến Kế Khôn cũng một ít người cứng tay. Nhưng Đế Vân Thành không chủ động khiêu chiến thì hắn cũng không đi chủ động khiêu chiến đối phương. Diệp Mặc giết gọn nhai đặc thì còn ai dám lên đài khiêu chiến nữa. Bên giờ võ đài chỉ có tiếng sợ hãi thán phục và tiếng chúc mừng. Nhóm người Tề Bắc Thượng cũng xông lên trước tiên để chúc mừng Diệp Mặc. Ninh Nga, em có biết người tên Diệp Mặc này lai lịch gì không? Phương Thành đứng một bên nhìn chằm chằm vào Diệp Mặc, trầm giọng hỏi Ninh Nga tiên tử ở bên cạnh. Nói ra thì Diệp Mặc còn từng lợi dụng gã một lần, trong lòng gã đương nhiên có chút không thoải mái. Nếu như đơn độc gặp Diệp Mặc, gã cũng muốn giáo huấn Diệp Mặc một trận. Không nghĩ tới bây giờ gã phát hiện mình chưa chắc là đối thủ của tên đại la tiên sơ kỳ này. Điều này khiến trong lòng gã cực kỳ kinh hãi. Ninh Nga cau mày nói, em cũng không rõ lắm. Lúc khi Nguyệt đến đây đã dẫn theo Diệp Mặc nói là em trai của tỷ ấy. Lúc trước em còn tưởng rằng Diệp Mặc là bạn đồng hành của tỷ ấy. Về sau mới biết thực ra Diệp Mặc là em trai của tỷ ấy. Còn người em trai này từ đâu tới em chưa hỏi qua. Cứ giống như là từ trên trời rơi xuống vậy. Vậy em có thể giúp anh hỏi Hy Nguyệt sư muội về lai lịch của Diệp Mặc này hay không? Người này hình như quá thần bí, ra tay lại đáng sợ như vậy, thoạt nhìn con trẻ tuổi như thế, tuyệt đối không phải là một tán tu. Nếu như người này cũng là tán tu thì những đế tông kia cũng quá thiếu tinh anh rồi. Anh tin tưởng không có một cái đế tông nào lại bỏ qua một thiên tài như vậy. Phương Thành nói. Ninh Nga gật đầu. Đợi lúc nào rảnh em sẽ đi hỏi Hy Nguyệt một chút. Nhưng đối với người em trai này của chị ấy, Hy Nguyệt giám sát rất chặt chẽ, chị ấy chưa chắc là sẽ nói cho em biết đâu. Phương Thành ừ một tiếng. Anh nghe người ta nói Mịch Vân hình như ngồi rất lâu trong phòng của Diệp Mặc, không biết là làm cái gì. Cái gì cơ? Ninh Nga kinh ngạc kêu lên. Để em đi hỏi cô ta một chút. Nói xong cô vội vàng xoay người chạy đi. Phương Thành không cùng Ninh Nga rời đi mà nhìn Diệp Mặc đang được bọn quý thư vây quanh như có điều suy nghĩ. Diệp Mặc cũng không có đi chúc mừng với đám người Tề Bắc Thượng, hắn lựa chọn tiếp tục bế quan, đồng thời là đồng ý với Kế Khôn, nửa tháng sau hắn nhất định sẽ xuất quan. Vốn hắn muốn ủy thác Kế Khôn giúp hắn đi đại hội đấu giá xem thử, nhưng lại sợ là mình sẽ phải chạy trốn trong hư không. Kế Khôn đi đại hội đấu giá thì sẽ bị ảnh hưởng, cho nên hắn bỏ qua ý nghĩ này. Hắn đã quyết định lúc tóm hư không phi tuyết trong hư không sẽ tìm tên tiểu tiên vương lưu mang kia để ép hỏi tin tức. Diệp Mặc chỉnh sửa lại đồ đạc của mình một chút, phát hiện có thêm hơn 1 tỷ tiên tinh của nhai đực. Tổng số tiên tinh của hắn bây giờ đã đạt đến 6 tỷ. Con số này lúc trước hắn căn bản nghĩ cũng không dám nghĩ, vậy mà bây giờ lại có trong tay. Cho dù hắn là một tiên đan sư thất phẩm, nhưng 6 tỷ tiên tinh muốn luyện chế ra đan dược để bán thu về cũng không phải đơn giản. Huống chi đối với tiên đan sư thông thường, luyện đan còn có vấn đề liên quan đến tỷ lệ thành công. Sau khi trông thấy một số luyện khí tâm đắc ở trong chiếc nhẫn của nhai đực, Diệp Mặc mới biết tên này còn là một đại sư tiên khí, khó trách gã có thể nhận ra cái lò đan kia là một kiện hạ phẩm thần khí. Sau khi sửa sang toàn bộ tiên tinh một chút, Diệp Mặc mới cầm cái lò đan rỉ sét loang lổ kia ra xem. Bên ngoài lò đan rỉ sét loang lổ này toàn là cấm chế, chỉ có người tinh thông trận pháp và cấm chế mới có thể nhìn ra một chút. Nhai đực kia là một đại sư tiên khí, có thể nhìn ra những thứ này cũng không lạ gì. Còn Hoa Như Tuyết biết thì chắc có lẽ quan hệ với tên quý bá đứng sau lưng. Diệp Mặc bây giờ đã là một đại sư tiên trận, cố gắng cũng có thể bố trí ra tiên trận cấp 5. Hơn nữa hắn có thần niệm cửu chuyển, đã nhìn ra cấm chế bên ngoài của lò đan dị xuất loang lổ này, chỉ cần mất một chút thời gian là được. 10 ngày sau hắn đã hoàn toàn luyện hóa hết cấm chế bên ngoài lò đan. Những vết dị xuất loang lổ kia rụng xuống, một cái lò đan mang theo phong cách cổ xưa có lịch sử lâu đời hiện ra trên tay. Sau khi vết dỉ sét loang lổ bên ngoài lò đan bị luyện hóa xong, cái lò đan phong cách cổ xưa này thậm chí còn tản mát ra một mùi thuốc nhàn nhạt. Có thể thấy lò đan này đã từng luyện chế qua vô số đan dược. Cấm chế của lò đan thần khí cấp thấp này kém xa so với thời không toa phòng chế kia. Nhưng cho dù là vậy, Diệp Mặc đoán chừng mình muốn luyện hóa hết toàn bộ những cấm chế này cũng phải mất thời gian nửa tháng. Vài ngày còn lại, Diệp Mặc tùy tiện tìm một loại công pháp ẩn giấu, thông qua tam sinh quyết thôi diễn sửa đổi một chút. Môn công pháp này hắn định cho thánh nữ Mịch Vân của Phiêu Miếu Tiên Trì. Tuy diễn ra công pháp ẩn dấu mới tuy kém xa với công pháp ẩn dấu nguyên bản của Tam Sinh Quyết, nhưng so với mấy cái công pháp ẩn nấp thông thường thì đã tốt hơn rất nhiều rồi. Sau khi làm xong, Diệp Mặc mới mở cấm chế căn phòng ra, đã nhìn thấy thánh nữ Mịch Vân đang chần chừ ở cửa phòng mình. Trong cái cấm chế cửa phòng Diệp Mặc mở ra, thánh nữ Mịch Vân lập tức ngạc nhiên chạy ra chào đón. Diệp Mặc biết thánh nữ Mịch Vân muốn gì, liền mỉm cười: "Mịch Vân sư tỷ, mời vào đi." Thánh nữ Mịch Vân mội vàng tiến vào căn phòng của Diệp Mặc, giúp hắn tạo một cấm chế, sau đó mới lúng túng nói: "Mịch Vân trước tiên chúc mừng Diệp sư huynh đại triển thần uy, chớp mắt đã giết một tên không biết trời cao đất rộng." Diệp Mặc không đợi thánh nữ Mịch Vân nói hết, trực tiếp lấy ra một miếng ngọc giản đưa cho cô. Công pháp ẩn giấu này có chút hơi khác biệt với cách ta dùng, cũng coi như không tệ, tặng cho Mịch Vân sư tỷ. Thánh nữ Mịch Vân trông thấy Diệp Mặc lấy ra ngọc giản, trong mắt đã lộ ra vẻ vui sướng, nhưng sau khi nghe Diệp Mặc nói xong, niềm vui sướng này đã biến thành kinh ngạc, lập tức liền có chút thất vọng nhàn nhạt. Hiển nhiên cô đã hiểu ý của Diệp Mặc, cái ngọc giản mà hắn đưa cho cô không phải là cái cô muốn nhất. Diệp Mặc biết rõ thánh nữ Mịch Vân mất mát cái gì, nhưng hắn cũng không giải thích. Hắn và cô căn bản chưa hiểu về nhau lắm, càng chưa nói tới giao tình. Cho cô một cái ngọc giản cũng mất 5 ngày suy diễn, đã là đáp đền lại cái ơn giải đáp của đối phương. Nếu như đối phương còn không hài lòng, vậy thì chỉ có kẻ xin lỗi thôi. Sự thẫn thờ của thánh nữ Mịch Vân chỉ trong chốc lát liền biến mất không thấy. Cô tranh thủ tiếp nhận ngọc giản, trong mặt cố tỏ ra mừng rỡ nói: "Cảm ơn Diệp sư huynh." Nói xong, thần thức của cô đã quét vào trong ngọc giản, rất nhanh trên mặt lộ vẻ vui sướng thực sự. Cô phát hiện ngọc giản chứa công pháp ẩn nấp mà Diệp Mặc cho cô, hiệu quả ẩn giấu quả thực không chê vào đâu được. Cô bỗng nhiên hiểu ra vì sao Diệp Mặc nói như vậy, nhất định là để cho cô một niềm vui bất ngờ. Đây tuyệt đối là công pháp ẩn giấu mà cô muốn nhất. Loại công pháp ẩn giấu này cho dù có là tiên tôn, nếu không tận lực dùng thần thức điều tra, cũng chưa chắc có thể nhìn ra tu vi của cô. Mịch Vân rất cảm ơn Diệp sư huynh. Mịch Vân tiên tử trong thủ thời gian thu hồi ngọc giản, trước tiên chân thành cảm ơn với Diệp Mặc. Diệp Mặc cũng lười giải thích, sở dĩ Mịch Vân cho rằng ngọc giản ẩn chứa công pháp mà mình đưa cho cô ta là hàng cao cấp, là vì cô ta còn chưa được chứng kiến công pháp ẩn giấu đích thực của Tam Sinh Quyết mà thôi.